Chương 2461, Đồ Tiêu hiện thân. Theo lấy Tử Tiêu, Lôi Hỏa Thần Vương, Thiên Trần Vũ ba người mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều là gắt gao rơi vào Long Đằng trên người. Liên quan tới Đồ Tiêu thân phận, Long tộc chi nhân cũng có suy đoán, dù sao, liên quan tới Tần vẫn nghe đồn, tin tức cũng truyền tới Long tộc, coi như là không chút liên hệ nào chi nhân, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút suy đoán. Thôn Hư Long Đế mặt không chút thay đổi, ánh mắt bình thản, cũng không có gì biểu thị. Long Đằng ánh mắt nhìn chung quanh Tử Tiêu, Thiên Trần Vũ cùng Lôi Hỏa Thần Vương, sắc mặt bình tĩnh, nói, ba vị, không có ý tứ, Đồ Tiêu đang bế quan, không thể đi ra gặp nhau, xin lỗi, hắn đương nhiên sẽ không chủ động nhường Tô Mạc xuất hiện, nếu là có thể miễn cho nhường Tô Mạc lộ diện, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Tử Tiêu ba người nghe vậy, cũng không có có gì ngoài ý muốn, bọn hắn biết được cái này Long Đằng cùng Tô Mạc quan hệ tâm đầu ý hợp, khẳng định biết được Tô Mạc cùng giữa bọn hắn quan hệ, sẽ không dễ dàng nhường Tô Mạc lộ diện. Long Đằng tiểu hữu, lần này Tổ Long đại điển, chúng ta tới đây sao nhiều thế lực, tất cả mọi người muốn thấy Đồ Tiêu phong thái, ngươi sẽ không mặt mũi này cũng không cho a. Một vị một thân xích sắc trường bào trung niên cái trước nói rằng, người này, chính là Vạn Hóa Thần Điện cường giả, tên bên ngoài Xích Vân Thần Vương. Xích Vân Thần Vương, trước đây đã từng bởi vì dưới trướng Thiên Kiêu Cổ Kiếm Sơn chết, đi trước Trung Cực Thần Vương Điện tìm kiếm Tô Mạc, không sai, tất nhiên Đồ Tiêu tại Long Đô Thành, bất ngờ ra gặp một lần, bế quan mà thôi, tùy thời có thể xuất quan a. Bọn ta đều muốn thấy Đồ Tiêu phong thái, không ít cường giả nhao nhao mở miệng, bọn hắn ngược lại là cùng Tô Mạc không có thù, thứ nhất là thật muốn mở mang kiến thức một chút Tô Mạc bất phàm, hai là, cũng muốn nhìn một chút, Tô Mạc thế nào đối kháng Thiên Vương Cung cùng Trung Cực Thần Vương Điện các thế lực, Long tộc có thể hay không trợ giúp Tô Mạc. Bọn hắn không xác định, cái này Đồ Tiêu có phải hay không danh chấn thần vực Tần Vẫn, thế nhưng, chứng kiến Thiên Trần Vũ cùng Tử Tiêu đám người như vậy, bọn hắn cũng gần như có thể xác định. Long Đằng nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống, xem ra những người này không nhìn thấy Tô Mạc, là sẽ không bỏ qua. Địa Tàng Thần Vương ngược lại là không có mở miệng, mà là ánh mắt nhìn về phía Thôn Hư Long Đế, chỉ có Thôn Hư Long Đế mới có thể làm chủ. Quả nhiên, vào thời khắc này, Thôn Hư Long Đế mở miệng, nói, Long Đằng, Đồ Tiêu là ta Long tộc thiên tài, tất nhiên mọi người muốn thấy một lần, vậy liền để hắn xuất quan a. Long Đằng nghe vậy, chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, trong lòng thầm giận, Long Đế đây rõ ràng là đang chèn ép hắn. Tần Vẫn thân phận tin tức truyền ra, Long Đế nhất định có thể đoán được Đồ Tiêu chính là Tần Vẫn, bây giờ đối phương còn nhường Đồ Tiêu đi ra, không phải cố ý hành vi sao? Bất quá, tất nhiên Long Đế mở miệng, hắn cũng không tiện lại cự tuyệt, bất quá hắn có đủ sức mạnh, có thể bảo trụ Tô Mạc. Tất nhiên các vị muốn gặp Đồ Tiêu, vậy ta liền để hắn xuất quan a. Long Đằng nhìn chung quanh mọi người, cao giọng mở miệng nói. Nói xong, Long Đằng lật bàn tay một cái, lấy ra một viên truyền tin phù, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng Tô Mạc truyền đi tin tức. Giờ này khắc này, Thiên Trần Vũ, Tử Tiêu, Địa Tàng Thần Vương đám người, đều là đôi mắt híp lại hạ xuống, Đồ Tiêu rốt cuộc là có phải hay không Tần Vẫn. Rất nhanh thì có thể thấy rõ ràng, Khương Phong Nhiên, Chiến Loạn cùng Văn Nhân Thiên Đô ba người, hơi có chút khẩn trương, hôm nay đối Tô Mạc cực kỳ bất lợi a. Nhân Vương Cung Huyền Thiên Thần Vương, ngồi ngay ngắn trên khán đài, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, hắn vẫn luôn chưa mở miệng, bởi vì hắn biết rõ, mình coi như mở miệng, cũng không ngăn cản nổi cái gì. Trong mật thất, Tô Mạc mở mắt ra, trong tay cầm một viên truyền tin phù, hắn đã thu được Long Đằng truyền đến tin tức, cũng biết Tổ Long đại điển phía trên tình huống, đến tới trước sau sẽ tới. Tô Mạc hơi hơi thở dài, hắn cũng không sợ, lần này nếu là có thể độ an toàn qua, vậy sau này rốt cuộc không cần trốn đông trốn tây. Lập tức, hắn đứng lên, nhanh chân đi ra mật thất, ly khai thương khung Tổ Long phủ sau đó, Tô Mạc thân hình bay lên trời, một bước trăm trượng, đi nhanh hướng Tổ Long đại điển vị trí quảng trường mà đi. Hành tẩu tại trong trời cao, hắn đã thấy quảng trường, cũng chứng kiến vô số Long tộc chi nhân, cùng với các đại thế lực cường giả. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thụ được sát cơ mãnh liệt, tập trung tại trên người mình. Khán đài phía trên, hầu như ngay tại Tô Mạc xuất hiện một khắc này, Thiên Trần Vũ, Tử Tiêu, Địa Tàng Thần Vương đám người ánh mắt, liền nhất tề rơi vào Tô Mạc trên người. Thiên Trần Vũ cùng Địa Tàng Thần Vương hai người, trong con ngươi hiện lên sắc bén tinh quang, hai người bọn họ mặc dù không có gặp qua Tô Mạc, thế nhưng, hiện tại cũng có thể lập tức khẳng định, cái này Đồ Tiêu chính là luân hồi chi thân, bởi vì, bọn hắn đối Tô Mạc đủ loại tình huống, đều phi thường giải, bằng bọn hắn nhãn lực, liếc mắt là có thể nhìn ra cái này Đồ Tiêu chính thành chính là luân hồi chi thân, mặc dù bọn hắn nhận biết không đến cái này Tô Mạc trong cơ thể thôn phệ nguyên thần, thế nhưng tổng hợp lại khí tức, tu vi các loại phương diện tình huống, bọn hắn cơ bản có thể xác định cái này Đồ Tiêu chính là luân hồi chi thân. Thiên Trần Vũ cùng Địa Tàng Thần Vương liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều có xuất thủ kích động, thế nhưng lại không thể không miễn cưỡng kiềm chế, bởi vì Đồ Tiêu cùng Long tộc quan hệ sâu đậm, bọn hắn còn không xác định, hiện tại liền xuất thủ lời nói, không làm được sẽ chết nơi này. Mà Tử Tiêu, trong ánh mắt sát khí cực kỳ nồng nặc, Tô Mạch chính là cởi một lớp da, hắn cũng có thể lập tức nhận ra, nếu như nói cừu hận, hắn là tất cả mọi người bên trong, thống hận nhất Tô Mạch chi nhân, hận không thể lập tức giết chết Tô Mạch, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Bất quá, hắn chính là cùng Thiên Trần Vũ, Địa Tàng Thần Vương một dạng, có ở đây không rõ ràng tình huống trước đó, không dám tùy ý xuất thủ, vô luận là Thiên Vương Cung vẫn là Địa Vương Cung, cũng hoặc là Trung Cực Thần Vương Điện, tại Long tộc trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Huyền Thiên Thần Vương thì là mặt lộ vẻ cảnh giác, nhận biết gắt gao tập trung vào Thiên Trần Vũ cùng Địa Tàng Thần Vương, phi thường lo lắng hai người lại đột nhiên xuất thủ. Hắn đã biết chuyện trước Tô Mạc tại Long Đô Thành, cũng cho phụ thân Nhân Đức Cung Chủ đưa tin, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải tận lực bảo hộ Tô Mạc. Mắt thấy Tô Mạc bước đi đến, Long Đằng nhìn chung quanh toàn trường, nói, chư vị, đây chính là Đồ Tiêu, cũng là huynh đệ ta, huynh đệ. Mọi người nghe vậy, nhao nhao vô cùng kinh ngạc, mà Thiên Trần Vũ cùng Tử Tiêu đám người, nghe thấy lời ấy, nhất thời nhướng mày, trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, không sai, ta cùng Đồ Tiêu cùng sinh cùng tử, sớm đã kết bái làm huynh đệ, có phúc cùng hưởng. Long Đằng cao giọng nói rằng, hắn phải tận lực kéo gần cùng Tô Mạc quan hệ, mới có thể bảo trụ Tô Mạc. Trong nháy mắt, Thiên Trần Vũ cùng Tử Tiêu, Địa Tàng Thần Vương, Lôi Hỏa Thần Vương đám người, đều là sầm mặt lại, có phúc cùng hưởng. Đối phương đây là tại nói cho bọn hắn biết, muốn đối phó Đồ Tiêu, chính là cùng đối phương là địch sao. Bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, cái này Long Đằng thế mà lại có như thế vừa ra. Một đám Long tộc chi nhân, đều là hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên đối với Long Đằng lời nói rất là ngoài ý muốn, bất quá, nghĩ lại, cũng đều thoải mái. Long Đằng cùng Đồ Tiêu quan hệ, tất nhiên cực kỳ thâm hậu, nếu không, Đồ Tiêu cũng sẽ không đem tổ Long tinh huyết dành cho Long Đằng. Đương nhiên, có chút Long tộc chi nhân, đối với Đồ Tiêu thân phận cũng có suy đoán khả năng chính là ngoại giới truyền lưu Tần Vẫn, chỉ bất quá đám bọn hắn vô pháp xác nhận, bởi vì Đồ Tiêu vẫn luôn không có hiện thân. Thôn Hư Long Đế mặt không chút thay đổi, trong con ngươi hiện lên nhàn nhạt tinh quang, không biết trong lòng nghĩ gì. Chương 2462, mời Long Đế làm chủ. Giờ khắc này, không chỉ có là Thiên Trần Vũ đám người, các đại thế lực chi nhân, bao quát là vô số Long tộc chi nhân, ánh mắt đều là gắt gao rơi vào Tô Mạc trên người. Thở dài, Tô Mạc đi tới quảng trường trên lễ đài phương, thân hình hạ xuống, rơi sau lưng Long Đằng, gặp qua Long Đế, gặp qua đại trưởng lão cùng các vị trưởng lão. Tô Mạc hai tay ôm quyền, hướng Thôn Hư Long Đế cùng một đám Long tộc trưởng lão hành lễ, miễn lễ. Thôn Hư Long Đế sắc mặt đạm mạc, nhàn nhạt mở miệng nói, một đám Long tộc chi nhân, nhìn Tô Mạc ánh mắt, đều là có chứa vẻ kinh nghi, không ít người cũng đang âm thầm đoán, trước mắt Đồ Tiêu có phải hay không Tần Vẫn. Tô Mạc nhìn chung quanh toàn trường, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Lúc này, chỉ thấy Tử Tiêu đứng lên, sắc bén như kiếm ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, nói, không biết ta nên gọi ngươi Đồ Tiêu, vẫn là Tần Vẫn, cũng hoặc là Tô Mạc. Tử Tiêu lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch, rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt, quả nhiên, cái này Đồ Tiêu chính là Tần Vẫn, chính là cái kia đạt được Trung Cực kiếm đạo, giết chết Cổ Kiếm Sơn, Vân Mộc, Thiên Huyễn Tà Quân, Thác Bạc Lưu Minh đám người, đồng thời náo sôi sùng sục Tần Vẫn, ta tên Tô Mạc, Tử Tiêu cung chủ, biệt lai vô dạng. Tô Mạc cười nhạt một tiếng, ánh mắt cùng Tử Tiêu đối mặt, như là cây kim so với cọng râu, không chút nào luống cuống. Rất tốt, Tử Tiêu gật đầu, cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía Thôn Hư Long Đế, ông quyền nói, Long Đế tiền bối, Tô Mạc là ta Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử, ta hôm nay muốn đem mang về, không biết có thể. Tử Tiêu khách khí tột cùng, hướng Thôn Hư Long Đế xin chỉ thị, bởi vì hắn minh bạch, nếu là không có Long tộc cho phép, hắn là không có bất kỳ năng lực mang đi Tô Mạc. Long Đế, Tô Mạc giết khuyển tử Thác Bạc Lưu Minh, thù này không đủ thay trời, hôm nay ta muốn đem mang về Địa Vương Cung. Lúc này, Địa Tàng Thần Vương đứng dậy, cao giọng nói rằng, hắn tự nhiên không thể để cho Tử Tiêu đem người mang đi, bởi vì hắn biết rõ nếu để cho Tử Tiêu mang đi Tô Mạc, như vậy Tô Mạc thì sẽ là Thiên Vương cung vật trong bàn tay Long Đế. Tô Mạc giết ta Lôi Diễm Thần Vương Điện Vạn Cổ Thiên Kiêu Vân Mộc, tội không thể tha. Tô Mạc còn giết ta Vạn Hóa Thần Điện Vạn Cổ Thiên Kiêu Cổ Kiếm Sơn, còn có ta Vô Song Thần Điện Lâm Thiên Huyễn, cũng chết nơi này Tử Chi Thủ. Lôi Diễm Thần Vương Điện Lôi Hỏa Thần Vương, Vạn Hóa Thần Điện Xích Vân Thần Vương, cùng với một gã Vô Song Thần Điện Thần Vương cấp bậc cường giả, nhao nhao mở miệng. Giờ khắc này, Tô Mạc giống như là người người lên án yêu ma, trở thành nhiều người chú ý, mà như là Tuyên Cổ Ma Quốc, Hỗn Độn Thần Triều các loại siêu cấp thế lực chi nhân, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không tính nhúng tay. Thôn Hư Long Đế nghe vậy, không có lập tức bằng lòng, hắn liếc Tô Mạc liếc mắt, mặt mang uy nghiêm nói, Đồ Tiêu, ngươi phạm phải nhiều như vậy tội ác, vì sao mai danh ẩn tích, lẫn vào ta trong Long tộc, ý muốn như thế nào? Long Đế chất vấn, làm cho Long Đằng, Huyền Thiên Thần Vương, Khương Phong Nhiên đám người, đều là hơi biến sắc mặt, xem ra Long Đế không chỉ có sẽ không đảm bảo Tô Mạc, còn muốn hỏi Tô Mạc tội. Long Đế lời ấy sai rồi. Tô Mạc mặt không đổi sắc, tất cao giọng nói, đầu tiên, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, vị nào cường giả thủ hạ không có vô số oan hồn, cái này cùng tội ác không quan hệ. Lần, ta tiến vào Long tộc không có bất kỳ mưu đồ, chỉ là muốn gia nhập Long đô mà thôi. Khéo ăn khéo nói, Long Đế đôi mắt híp lại, mặt không chút thay đổi nói, đã ngươi là Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử, ngươi và người khác thù hận, ta Long tộc sẽ không nhúng tay, cũng không có lý do gì bảo hộ ngươi. Thôn Hư Long Đế đem Tô Mạc cùng Long tộc bỏ qua một bên, dạng này hợp tình hợp lý, đã có thể cấp cho Tô Mạc trừng phạt, cũng sẽ không cùng Long Đằng làm dữ. Ông ông, Long Đế vừa nói xong, Thiên Trần Vũ, Địa Tàng Thần Vương cùng Tử Tiêu đám người, trên người khí tức bắt đầu khởi động, lập tức liền có bắt Tô Mạc trạng thái. Tất nhiên Long tộc sẽ không nhúng tay, vậy đối với bọn hắn mà nói, chính là thiên đại chuyện tốt. Bất quá, bọn hắn khắp nơi, cũng đều trong lòng có e dè, tỉ như Thiên Trần Vũ không thể để cho Địa Tàng Thần Vương bắt Tô Mạc, cũng không thể để Huyền Thiên Thần Vương mang đi Tô Mạc, mà Địa Tàng Thần Vương thì là đồng dạng không cho phép Thiên Trần Vũ mang đi Tô Mạc. Đến mức Tử Tiêu, hắn không chỉ có không thể để cho Địa Tàng Thần Vương cùng Thiên Trần Vũ giành trước, cũng không thể để nó bất luận kẻ nào giành trước. Dù sao, nếu là bị người khác giành trước, Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm rất có thể liền sẽ rơi vào trong tay người khác. Các ngươi làm ta không tồn tại sao? Nhưng vào lúc này, Long Đằng mở miệng, giọng nói thật là sắc bén, tức giận nói, Tô Mạc là ta Long Đằng huynh đệ, đồng sinh cộng tử, người nào nếu như đối địch với Tô Mạc, chính là cùng ta Long Đằng là địch. Long Đằng mặt hiện sắc mặt giận dữ, tự có uy nghiêm vô thượng, tản ra, cái này, Tử Tiêu cùng Thiên Trần Vũ đám người gặp cái này, nhất thời hơi biến sắc mặt, mặc dù Long Đằng tu vi không cao, nhưng dù sao cũng là Long tộc Tân Tổ Long, Long tộc cao thượng tồn tại, bọn hắn không thể không kiên kỵ. Tô Mạc đứng sau lưng Long Đằng, cộng thêm Long Đằng mở miệng ngăn cản, Tử Tiêu đám người không dám chút nào mạnh mẽ xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Tử Tiêu cùng Thiên Trần Vũ mấy người, trong lòng gấp gáp nghĩ đối sách. Thôn Hư Long Đế thì là không có nhiều lời, hắn biết rõ Long Đằng khẳng định sẽ ngăn cản, đến mức Long Đằng có thể hay không ngăn cản, hắn cũng sẽ không để ý tới. Long Đằng tiểu hữu, Tô Mạc cướp đi ta Trung Cực Thần Vương Điện Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm, ngươi không phải không biết đạo a? Tử Tiêu mặt âm trầm hỏi, biết rõ. Long Đằng gật đầu, đã ngươi biết rõ, cái kia Trung Cực Thần Kiếm, cùng Trung Cực Kiếm Đạo bí mật, Tô Mạc có phải hay không cần phải giao cho ta? Tử Tiêu tiếp tục hỏi, vì sao muốn giao cho ngươi? Tô Mạc tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng Tử Tiêu nói, ngươi là Trung Cực Thần Vương Điện người, ta cũng là Trung Cực Thần Vương Điện người, Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm ta đương nhiên sở hữu. Một bên nói bậy nói bạ, ngươi phản bội Trung Cực Thần Vương Điện, còn dám nói là Trung Cực Thần Vương Điện người. Tử Tiêu trợn mắt nhìn, nếu như không ở Long tộc, hắn tuyệt đối một cái tát tử chết Tô Mạc, chê cười, ta phản bội Trung Cực Thần Vương Điện. Tô Mạc khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi mưu toan độc chiếm Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm, mới là chân chính kẻ phản bội, ngươi. Tử Tiêu sắc mặt tái xanh, trong lòng nộ không thể kiệt, thế nhưng là không có biện pháp chút nào, càng không dám trực tiếp xuất thủ. Tử Tiêu Thần Vương, việc này lúc đó bỏ qua, ta vẫn là câu nói kia, đối địch với Tô Mạc, chính là cùng ta Long Đằng là địch, cùng Long tộc là địch. Long Đằng sắc mặt lạnh lùng nói rằng, lôi ra Long tộc cái này thật lớn gia hổ, mặc dù Long Đế khó giữ được Tô Mạc, nhưng hắn một dạng có thể bảo trụ Tô Mạc. Long Đằng tiểu hữu, Tô Mạc cùng Trung Cực Thần Vương Điện ân oán ta mặc kệ, thế nhưng, Tô Mạc giết ta ái tử, thù này không đội trời chung. Địa Tàng Thần Vương mở miệng, đương nhiên, hắn yêu cầu bắt Tô Mạc, vừa là Thác Bạc Lưu Minh báo thù, hai là Thác Bạc Thanh Vân. Tô Mạc nghe vậy, đang muốn mở miệng, bất quá, Long Đằng nhưng là dành trước mở miệng, nhìn chung quanh mọi người, cất cao giọng nói, vô luận các ngươi cùng Tô Mạc có thù oán gì, ta vẫn là câu nói kia, muốn giết Tô Mạc liền muốn trước hết giết ta Long Đằng. Long Đằng mở miệng, nói năng có khí phách, không có nửa phần khách khí, đồng thời đem đường lui hoàn toàn phá hỏng, không có để lại bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng, bởi vì hắn biết rõ, Tô Mạc địch nhân quá nhiều, căn bản không cách nào từng cái ứng đối, chỉ có thể mạnh mẽ như vậy đi bá đạo. Long Đằng tiếng nói vừa dứt, Địa Tàng Thần Vương, Thiên Trần Vũ, Lôi Hỏa Thần Vương đám người, đều là sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bởi vì Long Đằng đã đem nói chết, bọn hắn căn bản là không có cách lại thuyết phục, hoặc là hôm nay thôi, hoặc là mạnh mẽ xuất thủ. Nó các đại thế lực chi nhân, cùng với rất nhiều Long tộc chi nhân, âm thầm kinh ngạc, cái này Long Đằng cùng Tô Mạc quan hệ, thật không phải bình thường thâm hậu, cư nhiên như thế giữ gìn, toàn trường bầu không khí, rơi vào trong sự ngột ngạt. Thiên Trần Vũ cùng Tử Tiêu đám người, không dám mạnh mẽ xuất thủ, trong lòng đều là đang suy tư đối sách. Lúc này, chỉ thấy vẫn luôn chưa lên tiếng Long Đế, nhàn nhạt mở miệng, nói, Long Đằng, ngươi coi như ta Long tộc tân tổ Long, chẳng lẽ muốn vì Long tộc dựng đứng rất nhiều địch nhân sao? Long Đế, Tô Mạc là ta Long tộc chi nhân, ta coi như Long tộc tổ Long, không nên giữ gìn sao? Long Đằng mặt không đổi sắc, trầm giọng nói rằng, vạn sự đều có nhân quả, chính mình gieo xuống bởi vì, liền muốn chính mình thừa nhận quả. Long Đế đạm mạc nói rằng, loại này mở miệng minh xác nói cho tất cả mọi người, hắn không đồng ý Long Đằng cách làm, hắn mới là Long tộc người cầm quyền, mời Long Đế làm chủ, mời Long Đế vì bọn ta làm chủ, mời Long Đế vì bọn ta làm chủ. Địa Tàng Thần Vương cùng Thiên Trần Vũ, Tử Tiêu đám người, nhao nhao đứng dậy, cao giọng quát to, đồng thời hướng Long Đế hành lễ, bọn hắn mỗi cái trong mắt tinh quang rực rỡ. Tất nhiên Thôn Hư Long Đế là loại thái độ này, chỉ cần Thôn Hư Long Đế nguyện ý giao ra Tô Mạc, như vậy tất cả thì dễ làm. Chương 2463, bại tức là chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Thôn Hư Long Đế trên người. Đối với Long tộc chi nhân mà nói, đại đa số người không hy vọng Long Đế buông tha Tô Mạc, dù sao, Tô Mạc thiên phú có 102 thần vực, thật sự là hiếm có nhân tài. Chỉ bất quá, bọn hắn vô pháp tả hữu Long Đế quyết định. Mà đối với nó các đại thế lực chi nhân mà nói, đều là ôm xem náo nhiệt ý tưởng, cái này Tô Mạc là luân hồi chi thân, tu vi xa xa lạc hậu đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, nhất định chết non, coi như là tạm thời không chết non, cũng rất khó cùng đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân đối kháng, đương nhiên, vô luận Tô Mạc thế nào, bọn hắn tạm thời cũng sẽ không nhúng tay. Tô Mạc mặt không chút thay đổi, sắc mặt hơi lộ ra băng hàn, ánh mắt đồng dạng nhìn Thôn Hư Long Đế, mà Long Đằng, trong con ngươi hiện lên một tia lo lắng, trong lòng tức giận cũng không khỏi bay lên, hắn đã minh xác biểu thị, mình và Tô Mạc cùng nhau tiến thối, thế nhưng, Long Đế vẫn là loại thái độ này, hắn không rõ, Long Đế vì sao không che chở Tô Mạc, thật chẳng lẽ là vì chèn ép hắn. Thôn Hư Long Đế ngồi ở khán đài phía trên, mặt không chút thay đổi, trong con ngươi hiện lên một tia trầm ngâm, lập tức nhìn về phía Tô Mạc, nói, Đồ Tiêu, ngươi đã giết người kết thành hận thù, tổng yếu kết A. Long Đế vẫn chưa làm tuyệt, bởi vì coi như Long tộc người cầm quyền, Tô Mạc hiện tại là hắn Long tộc chi nhân, về tình về lý, hắn cũng không thể trực tiếp đem Tô Mạc đưa cho người khác, nếu không lời nói, Tô Mạc tuy sẽ xong đời, thế nhưng, hắn coi như Long Đế uy nghiêm, cũng sẽ thụ tổn hại, Tô Mạc chết sống hắn không quan tâm, thế nhưng, hắn nhưng phải bảo hộ chính mình địa vị, hiện nay, Long Đằng tại Long tộc như mặt trời ban trưa, hắn coi như Long tộc người cầm quyền. Bất kỳ cái gì sự tình đều muốn làm được hợp tình lý, vì mình hoành đồ đại kế, hắn Long tộc người cầm quyền vị trí, không thể sai sót, kết. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng suy nghĩ, muốn giải ân oán, trên căn bản là không có khả năng sự tình. Nói trước hắn cùng Trung Cực Thần Vương Điện ân oán, Trung Cực Thần Vương Điện muốn đoạt về Trung Cực Thần Kiếm cùng Trung Cực Kiếm Đạo bí mật, mà hắn là tuyệt đối không có khả năng giao ra đây, cho nên, đoạn ân oán này khó giải, đến mức cùng Thiên Vương Cung. Địa Vương Cung ân oán, càng là vô pháp kết, trừ phi hắn chết, cho nên, muốn kết ân oán, trên căn bản là không có khả năng sự tình. Bất quá, hôm nay, nếu như không cho các đại thế lực một tia hy vọng, phỏng chừng rất khó thiện, muốn kết rất đơn giản. Tô Mạc nhìn chung quanh Tử Tiêu, Thiên Trần Vũ, Địa Tàng Thần Vương, Lôi Hỏa Thần Vương đám người, nói, các ngươi đều mang đến rất nhiều môn hạ đệ tử, người nào nếu là có thể tại đồng bậc bên trong đánh bại ta, ta liền thúc thủ chịu trói. Tô Mạc thanh âm không lớn, thế nhưng, lại như là chuông lớn vang mạnh, vang vọng toàn trường, trong thanh âm mang theo vô địch tự tin. Ha ha, Tô Mạc, ngươi coi bọn ta đều ngốc sao? Ai không biết ngươi chiến lực vô song, cùng giai bên trong căn bản không có người có thể thắng ngươi. Vạn Hóa Thần Điện Xích Vân Thần Vương cười lạnh một tiếng, dẫn đầu mở miệng nói, hắn ngược lại không phải là diệt uy phong mình, bởi vì Tô Mạc chiến lực, mọi người đều biết, cùng giai bên trong chính là nhân vật vô địch. Bất quá, mặc dù rất nhiều người cũng biết, nhưng rất nhiều thế lực nhân vật thiên kiêu, nhưng là khó tránh khỏi trong lòng chiến ý bốc lên, chính là bởi vì Tô Mạc cường đại, bọn hắn càng là muốn tự mình lĩnh giáo một phen, riêng là Hỗn Độn Thần Triều, Tuyên Cổ Ma Quốc, Thiên Tinh Thần Triều các loại, chờ, thế lực lớn thiên tài, bọn hắn mặc dù cùng Tô Mạc không thù, đồng dạng muốn gặp gỡ Tô Mạc thực lực, hơn nữa, những thế lực này nhân vật thiên kiêu, trong lòng cũng không cho rằng, Tô Mạc là có thể đồng giai vô địch, những thứ này nhân vật thiên kiêu, lần này tới Long Tộc, vốn là muốn lĩnh giáo một phen Long Đằng thực lực, không nghĩ tới hiện trường xuất hiện Tô Mạc cái này dị đoan, Tử Tiêu, Thiên Trần Vũ, Địa Tàng Thần Vương đám người, vẫn chưa mở miệng. Xích Vân Thần Vương nói như vậy, cũng là bọn hắn ý tứ, bọn hắn đồng dạng cho rằng, cùng giai bên trong sẽ không có người có thể thắng. Ha ha, đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, sắc bén ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, ngạo nghễ nói, ta hiện tại tu vi là tam phẩm cao cấp, ngũ phẩm phía dưới, người nào nếu là có thể đánh bại ta, ta mệnh chính là hắn. Tô Mạc lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch, vô số người trợn mắt hốc mồm, ngũ phẩm phía dưới. Ý tứ này nói đúng là, ngũ phẩm phía dưới người, chỉ cần có thể đem đánh bại, liền có thể khống chế sinh mệnh, vô số người trong lòng chấn động mãnh liệt, đây là tận trời tự tin, cũng vô biên cuồng ngạo, Tô Mạc tam phẩm cao cấp tu vi, cư nhiên tự tin ngũ phẩm phía dưới vô địch, có ý tứ, Hỗn Độn Thần Triều trong đám người, dẫn đầu là một vị bạch bào trung niên nhân, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, trong con ngươi lộ ra mỉm cười, hắn ngược lại là hiếu kỳ. Cái này tu luyện hắn Hỗn Độn Thần Quốc Hỗn Độn Đạo Thống Tô Mạc, lấy ở đâu mạnh mẽ như vậy sức mạnh, Long Đằng, Huyền Thiên Thần Vương, Khương Phong Nhiên đám người, đều bị Tô Mạc mở miệng, cả kinh hãi hùng khiếp vía, mặc dù bọn họ cũng đều biết Tô Mạc chiến lực vô song, thế nhưng, đây chính là càng mấy cấp tu vi mà chiến, hơn nữa đối thủ tuyệt đối đều là vạn cổ thiên kiêu cấp bậc, bọn hắn không khỏi có chút bận tâm, Thiên Trần Vũ, Địa Tàng Thần Vương, Tử Tiêu đám người nghe thấy lời ấy, nhất thời nhãn quang lấp lóe, tinh mang chói mắt, lời ấy thật chứ? Thiên Trần Vũ mấy người gần như cùng lúc đó mở miệng, nếu nói là đánh nhau cùng cấp, bọn hắn đối môn hạ thiên kiêu, tự nhiên không có bất kỳ lòng tin, thế nhưng, ngũ phẩm phía dưới đều có thể chiến, loại ưu thế này phía dưới, bọn hắn không có khả năng không có lòng tin, tự nhiên cho là thật. Tô Mạc trùng điệp gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Long Đế, trầm giọng nói, Long Đế, dạng này kết đi hay không? Chuẩn. Long Đế tích tự như kim, há mồm đáp ứng, nghe nói Long Đế đáp ứng, Thiên Trần Vũ cùng Địa Tàng Thần Vương đám người, nhất thời trong lòng lửa nóng, Long Đế đồng ý, như vậy, chỉ cần môn hạ đệ tử có thể đánh bại Tô Mạc, hoặc là bắt Tô Mạc, cái kia hết thảy đều giải quyết, Long Đằng tiểu hữu, đây chính là Tô Mạc chính mình đề nghị, ngươi không lời nào để nói a. Tử Tiêu cười lạnh một tiếng, cao giọng nói rằng, Tô Mạc ý tứ, chính là ta ý tứ, hắn nếu bại, ta liền sẽ không quản hắn. Long Đằng trịnh trọng nói rằng, tất nhiên Tô Mạc nói như thế, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, mặc dù hắn nói như vậy, nhưng nếu là Tô Mạc thực sự bại, hắn khẳng định sẽ nhúng tay, dù sao Tô Mạc mệnh đã cùng hắn buộc chung một chỗ. Ha ha, tất nhiên Long Đằng tiểu hữu không có ý kiến, như vậy chúng ta liền không khách khí. Thiên Trần Vũ cao giọng nói rằng, việc này hắn nhất định phải nhường môn hạ đệ tử giành trước, không thể để cho Địa Vương Cung chi nhân dẫn đầu đắc thủ, nếu không liền phiền phức. Chư vị, ta muốn nói cho các ngươi đúng, đây không phải là luận bàn, đây là cuộc chiến sinh tử, bại tức là chết. Tô Mạc ánh mắt, nhìn chung quanh Thiên Vương Cung, Địa Vương Cung, Trung Cực Thần Vương Điện, Lôi Diễm Thần Vương Điện các thế lực một đám đệ tử, trong thanh âm tràn ngập sát ý lạnh như băng, chỉ cần dám khiêu chiến người khác, cũng phải có bỏ mình giác ngộ. Một trận chiến này, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, đuổi tận giết tuyệt, tuyệt không lưu một cái miệng sống, quá khứ hắn cùng với người chiến đấu, đều sẽ có giữ lại, có điều giấu giếm, hiện nay, hắn tất cả nội tình, trên cơ bản đều bại lộ, hắn cũng không nhất định có cái gì ẩn giấu. Nhưng mà, đối mặt Tô Mạc tràn ngập sát ý thanh âm, các đại thế lực đệ tử, nhao nhao cười nhạt, bọn hắn cũng sẽ không bị Tô Mạc hù được. Tu vi thấp hơn Tô Mạc người, đương nhiên sẽ không đi khiêu chiến, mà những cái kia tu vi cao hơn Tô Mạc chi nhân, đối thực lực của chính mình, cũng có cực mạnh tự tin. Dời đến hư không tiểu thế giới, lúc này, Long Đế đứng dậy, quát to một tiếng, liền chân đạp hư không, đi nhanh mà đi. Đã có chiến đấu, tự nhiên không thể tại Long Đô thành chiến đấu, cho nên muốn đi trước tiểu thế giới. Long Đế vừa đi, Long tộc rất nhiều trưởng lão, liền nhao nhao tùy tùng. Tô Mạc, chúng ta đi. Long Đằng bắt chuyện Tô Mạc một tiếng, lập tức cùng đại trưởng lão đám người một chỗ, nhao nhao tùy tùng Long Đế mà đi. Sưu sưu sưu, toàn bộ trên quảng trường, các đại thế lực cường giả, đệ tử, cùng với Long tộc đại lượng tộc nhân, nhao nhao bay khỏi quảng trường, đi vào hư không tiểu thế giới. Dọc theo đường đi, Thiên Trần Vũ, Địa Tàng Thần Vương, Tử Tiêu đám người, đều tại hướng bên người đệ tử truyền âm, trong tối an bài. Nhờ có bọn hắn lần này đến đây Long tộc, mang đến gặp quen mặt đệ tử, đều là vạn cổ thiên kiêu cấp bậc đệ tử, coi như không phải vạn cổ thiên kiêu, cũng là cao cấp nhất yêu nghiệt nhân vật. Không bao lâu, trùng trùng điệp điệp đoàn người, liền nhao nhao đi theo Long Đế, tiến vào Long tộc một cái hư không bên trong tiểu thế giới. Chương 2464, Thác Bạc Khôn. Long Đô thành bên trong, có rất nhiều tiểu thế giới, có trận pháp xây dựng hư không tiểu thế giới, cũng có đại lượng sinh linh sinh tồn ở chân thực tiểu thế giới. Long Đế lựa chọn tiểu thế giới, là một chỗ rất lớn hư không tiểu thế giới, chính là từ trận pháp chi lực xây dựng mà thành, không gian cực kỳ vững chắc, có thể chống lại cường độ cao chiến đấu. Chỗ này hư không tiểu thế giới, xung quanh triệu dặm, đều là mênh mông vô bờ hư không. Thông hư Long Đế ngồi ngay ngắn ở một tấm rộng một trượng trên ghế rồng, đại lượng Long tộc trưởng lão, chấp sự, phổ thông tộc nhân, tụ tập tại hai bên, khắp nơi đen nghìn nghịt. Long Đằng cùng Tô Mạc, Long tộc đại trưởng lão, cũng đều là tại Long Đế bên người. Một hướng khác, là các đại thế lực chi nhân, thần vương cấp bậc cường giả cộng thêm đại lượng thiên tài trẻ tuổi, cũng có 600-700 người đông đúc. Bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, đi tới tiền phương trong hư không, ánh mắt quét nhìn Thiên Trần Vũ cùng Tử Tiêu đám người, lạnh lùng nói, ai nguyện ý chịu chết, cứ đi lên a, sưu. Sưu, Tô Mạc tiếng nói vừa dứt, liền có hai người khẩn cấp tiến lên, hai người này một vị là Thiên Vương Cung đệ tử, một vị là Địa Vương Cung đệ tử, hai người phân biệt đạt được Thiên Trần Vũ cùng Địa Tàng Thần Vương phân phó, dẫn đầu vào sân, muốn đi trước một bước trấn áp Tô Mạc. Hai người này tu vi, một người là tứ phẩm đê cấp, một vị là tứ phẩm trung cấp, toàn bộ đều cao hơn Tô Mạc, mà Tử Tiêu cùng Lôi Diễm Thần Vương Điện, Vạn Hóa Thần Điện, Vô Song Thần Điện cường giả, ngược lại là không có lập tức phái người xuất thủ, dù sao, bọn họ cũng đều biết Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung, đối với Tô Mạc là nhất định phải được. Thiên Trần Vũ, bên ta đệ tử đi đầu vào sân, luôn có cái tới trước tới sau a. Địa Tàng Thần Vương sắc mặt ngưng trọng nói rằng, chê cười, coi như là tới trước tới sau, cũng là ta Thiên Vương Cung đệ tử đi đầu xuất thủ. Thiên Trần Vũ cười lạnh một tiếng, không ai nhường ai, đừng nói nhảm, hai người cùng lên đi. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng nói rằng, kiếm quang trong tay lóe lên, cực đại chung cực thần kiếm xuất hiện ở trong tay. Một trận chiến này, hắn chỉ vì giết người, muốn đối phó người khác, thì phải bỏ ra sinh mệnh đại giới, chung cực thần kiếm. Tử Tiêu nhìn thấy Tô Mạc bảo kiếm trong tay, nhất thời trong con ngươi tinh quang lóe lên, đây chính là hắn chung cực thần vương điện chí bảo, cuồng vọng. Cái kia hai gã vào sân Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung đệ tử, mặt hiện sắc mặt giận dữ, bọn hắn đều là vạn cổ thiên kiêu, thế nhưng cư nhiên bị Tô Mạc như vậy coi rẻ, chết đi. Tô Mạc căn bản lười nhác nói nhảm, trong nháy mắt liền xuất thủ, trong tay chung cực thần kiếm vung lên, một đạo lớn vô cùng kiếm ảnh bạo tập kích mà ra, thông thiên phệ địa. Một kiếm này, Tô Mạc vận dụng hai loại vạn hóa lực lượng nguyên thần, đồng thời đem hỗn độn nguyên lực thôi động đến mức tận cùng. Một kiếm này không thể gọi là không mạnh, dài đến nghìn trượng thật lớn kiếm ảnh, vô thượng phong mang quả thực không cách nào nhìn thẳng, cuồn cuộn lực lượng, quả thực hủy thiên diệt địa. Càng thêm chủ yếu là, kiếm ảnh này phía trên, ẩn chứa thật lớn thôn vệ chi lực, không chỉ có thể hấp thu trong hư không lực lượng, còn có thể ràng buộc đối thủ. Cái gì? Cái kia hai gã Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung đệ tử, không nghĩ tới Tô Mạc sẽ đột nhiên xuất thủ, hiện tại thấy một lần Tô Mạc xuất thủ uy thế, nhất thời quá sợ hãi, tốc độ ánh sáng ở giữa, hai người nhao nhao xuất thủ, Thiên Vương Cung tên kia thiên tài dùng đao, kích ra một chiêu tận trời kim sắc đao mang, uy thế có chút cường đại, mà địa vương cung tên kia thiên tài, thì là cực lực phòng ngự, trước người từ thổ thuộc tính nguyên lực ngưng tụ thành một khối dài đến 10 trượng thật lớn cái khiên, hai người một công một thủ, thực lực đều phi thường cường đại, đều là vạn cổ thiên kiêu cấp bậc thiên tài. Sau đó, một kích này kết quả, nhưng là để cho hai người tuyệt vọng, chỉ thấy thật lớn hỗn độn kiếm ảnh chém qua, vô luận là đao mang vẫn là cái khiên, tất cả đều tan thành mây khói, to lớn kiếm ảnh trực tiếp đem hai người yên diệt. A, không, hoảng sợ tiếng hô, rung động hư không, vang vọng khắp nơi, nhưng là lại hơi ngừng, từ Tô Mạc xuất thủ, đến Thiên Vương cung cùng Địa Vương cung hai gã thiên tài vẫn lạc, tất cả cũng liền phát sinh ở một cái nháy mắt thời gian bên trong, nhanh đến cực hạn, theo lấy cuồn cuộn sóng xung kích tản ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, nghe được cả tiếng kim rơi, cường đại, đây là chỗ có người trong lòng sinh ra ý tưởng, không hổ là luân hồi chi thân, không hổ là có thể đánh bại Tổ Long Tháp tầng thứ 10 Tổ Long người, loại này chiến đấu lực quả thực không cách nào tưởng tượng, hỗn độn thần triều, tuyên cổ ma quốc các loại, chờ, trong thế lực, có chút nhân vật thiên tài, trong con ngươi sặc sỡ lóa mắt, trong lòng cũng chiến ý bốc lên, cái này Tô Mạc, thực sự là lợi hại, thiên phú chiến lực siêu việt phổ thông vạn cổ thiên kiêu quá nhiều, để bọn hắn đều có lòng muốn đánh một trận, mà giờ này khắc này, Thiên Trần Vũ cùng Địa Tàng Thần Vương đám người, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trái tim cũng không nhịn được co quắp, hai gã vạn cổ thiên kiêu, cứ như vậy hoàn toàn chết đi, liền một chút đống cặn bã cũng không có còn lại, hai người bọn họ đại vương cung, từng cái trong vương cung, tổng cộng cũng chỉ có lác đác mấy vị vạn cổ thiên kiêu, mỗi một vị vẫn lạc, đều là tổn thất to lớn, giờ khắc này, vô luận là Thiên Trần Vũ vẫn là Địa Tàng Thần Vương, trong lòng Bắc Tô Mạc kích động, đều nhanh chóng lạnh lại, trước đó, bởi vì bọn họ chứng kiến Bắc Tô Mạc cơ hội, trong lòng có chút kích động, hiện tại, bọn hắn triệt để tỉnh táo lại, Tô Mạc là luân hồi chi thân, thiên phú tuyệt thế, càng sâu đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Ngũ phẩm phía dưới, đều có thể tới chiến, bại là có thể lấy đi ta mệnh. Tô Mạc nhìn xa Thiên Trần Vũ đám người, thanh âm lạnh lùng như sương, Thiên Trần Vũ cùng Tử Tiêu đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt nặng nề như sắt, thác bạc khôn, ngươi đi. Địa Tàng Thần Vương liếc mắt nhìn bên người áo bào cho thanh niên, thanh âm trầm thấp phân phó nói, thác bạc khôn là địa vương cung dòng chính con cháu, cũng là địa vương cung thiên phú người mạnh nhất một trong, có thể nói, ở trong địa vương cung, trừ thác bạc thanh vân ở ngoài, cũng chỉ có văn nhân thiên đô cùng chiến loạn hai người, có thể tại thiên phú phía trên sánh vai thác bạc khôn, chủ yếu nhất là, thác bạc khôn tu vi có tứ phẩm cao cấp, vừa vặn chưa đủ ngũ phẩm, xem như là ngũ phẩm phía dưới cao cấp nhất tồn tại, vâng. Áo bào cho thanh niên thác bạc khôn gật đầu, thác bạc khôn tu vi không cao, thế nhưng hình thể cực kỳ cường tráng, sắc mặt ngăm đen, cho người ta một loại bá đạo cảm giác, nói xong, thác bạc khôn đi nhanh mà ra, chân đạp hư không, hướng Tô Mạc đi tới, Thiên Trần Vũ gặp cái này, vẫn chưa ngăn cản, bởi vì hắn mang đến thiên tài bên trong, cũng không có tứ phẩm cao cấp người, hoặc là tu vi chưa đủ tứ phẩm, hoặc là tu vi đạt được ngũ phẩm trở lên, có thể nói, hắn Thiên Vương Cung cũng không có thí sinh thích hợp, có thể chiến chi nhân, chỉ có một cái Đồ Doanh, Đồ Doanh là cổ thần tộc, chiến lực cường đại, cái này ở Thiên Vương Cung không phải bí mật gì, thế nhưng, Đồ Doanh tu vi dù sao thấp, giống như Tô Mạc là tam phẩm cao cấp, phần thắng không lớn, cho nên, Thiên Trần Vũ lần này, không gấp phái người vào sân, dự định đứng xem một phen, cái này Tô Mạc 10 phần phấn khích, xem ra là có tuyệt đối tự tin, hiện trường chi nhân, không ít người cũng biết Thác Bạc Khôn bất phàm, nhìn thấy Thác Bạc Khôn vào sân, đều là âm thầm suy đoán Thác Bạc Khôn có thể hay không chiến thắng Tô Mạc, Thác Bạc Khôn xem như là đỉnh cấp vạn cổ thiên kiêu, lại có tứ phẩm cao cấp tu vi, không phải là không có phần thắng. Tô Mạc, ngươi là vật trong túi ta, hình thể cường tráng Thác Bạc Khôn, đi tới Tô Mạc tiền phương vạn trượng chỗ, trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ chiến phủ, nét mặt chiến ý dâng trào, hắn biết rõ một trận chiến này tầm quan trọng, chỉ cần hắn có thể đánh bại Tô Mạc, là có thể đem Tô Mạc từ trong long tộc mang đi, đến lúc đó Thác Bạc Thanh Vân dung hợp Tô Mạc chi hồn, rất có thể một lần hành động đột phá đến cao cấp thần vương, lúc kia, giết chết đế nhất hồn, nhất thống luân hồi thần triều lục đại vương cung. Ở trong tầm tay, vừa rồi hai người chính là ngươi kết cục. Tô Mạc mặt không đổi sắc, trong tay chung cực thần kiếm chỉ phía xa Thác Bạc Khôn, hắn có thể cảm giác được Thác Bạc Khôn thực lực không phải trước đó hai người có khả năng bằng được, không biết lượng sức. Thác Bạc Khôn cười lạnh một tiếng, trên người nguyên lực bắt đầu khởi động, khí tức không ngừng bay lên, bất quá hắn trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng, không dám chút nào khinh thường Tô Mạc. Thác Bạc Khôn nguyên lực, hiện ra vàng đất chi sắc, không phải một thuộc tính nguyên lực, mà là thổ kim song thuộc tính nguyên lực, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ có tràn ngập thổ thuộc tính rất nặng, cũng tràn ngập kim thuộc tính sắc bén, trảm. Thác Bạc Khôn quát lên một tiếng lớn, thân hình phóng lên cao, dẫn đầu xuất thủ, hắn hai tay cầm chiến phủ, đã phủ trùng điệp chặt chém mà xuống. Chương 2465, còn không mau cút đi, cái này một búa bá đạo tuyệt luân, một búa đánh xuống phủ mang như thiên hà khuynh tiết, uy thế không gì sánh kịp, cái này một búa uy lực mạnh, có thể đơn giản chém giết đồng dạng ngũ phẩm chi nhân. Bất quá, cái này một búa uy lực cường thịnh trở lại, ở trước mặt Tô Mạc, vẫn là gặp sư phụ, chỉ thấy Tô Mạc cánh tay rung lên, chung cực thần kiếm nghịch thứ mà lên, rực rỡ hỗn độn kiếm mang xông thẳng cửu tiêu, trong nháy mắt liền bắn trúng phủ mang, oanh. Một tiếng nổ vang, phủ mang nổ tung, hóa thành hàng ngàn hàng vạn khí lưu phục ra trong vòng ngàn dặm, giết, chợt quát âm thanh kinh thiên động địa, Thác Bạc Khôn đỉnh đầu hư ảnh bốc lên, nguyên thần đều thả ra ngoài. Thác Bạc Khôn sở hữu tam sinh nguyên thần, theo thứ tự là một thanh kim sắc chiến phủ, một tòa ngọn núi nhỏ màu vàng, cùng với một khối màu xám tảng đá lớn, ba loại nguyên thần, mặc dù đều không phải là đặc biệt cường đại siêu cấp nguyên thần, thế nhưng nguyên thần chi lực ba động, đều là cực kỳ bất phàm. Trong nháy mắt, ba loại nguyên thần toàn bộ tiến vào trong tay hắn chiến phủ bên trong, chiến phủ bộc phát ra rực rỡ hào quang lóa mắt, khí tức kinh khủng cuồn cuộn chư thiên, ùng ùng, chiến phủ trùng điệp vung lên, cự đại phủ mang lần nữa trảm kích mà ra, một kích này cường đại đến cực hạn, uy lực bạo tăng, bởi vì, cái này không chỉ có là tu vi lực lượng, vẫn là tập hợp tam đại nguyên thần tột cùng nhất lực lượng, một kích mạnh nhất, đương nhiên, làm như vậy cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, khả năng nguyên thần yên diệt, tại chỗ vẫn lạc. Thác Bạc Khôn đây là tử chiến đến cùng, hắn biết rõ Tô Mạc cường đại, không liều mình đánh một trận rất khó thắng lợi, còn nữa, hắn có niềm tin, coi như một kích này vô pháp đánh bại Tô Mạc, hắn tam đại nguyên thần cũng có thể thoát đi ra, ùng ùng, cự đại phủ mang, phản phất tách ra toàn bộ thế giới, lấy không gì sánh kịp tốc độ, mang theo kinh thiên lực lượng kinh khủng, trùng điệp chém về phía Tô Mạc đỉnh đầu, một kích này uy lực, nhưng vô số hành vi kinh hãi, ngay cả Long Đằng cùng Khương Phong Nhiên đám người, đều trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, lo lắng Tô Mạc bị đánh bại, muốn chết. Tô Mạc gặp cái này, trong con ngươi hiện lên sắc bén tinh quang, đối phương một kích này thật là cường đại, thế nhưng, dùng loại phương pháp này đối phó hắn, này rõ ràng chính là tại tìm chết, chết đi. Tô Mạc lần nữa xuất kiếm, hỗn độn nguyên lực cuồn cuộn, chung cực thần kiếm bộc phát ra vạn trượng hỗn độn chi quang. Một kiếm chém ngược mà lên, thoáng chốc ở giữa, một đạo thật lớn kiếm luân, như là mặt trời mới mọc lên không, thẳng tới bầu trời, hỗn độn kiếm luân, một kiếm này uy lực tăng thêm sự kinh khủng, bởi vì, Tô Mạc không chỉ có vận dụng thôn vệ nguyên thần, hai loại vạn hóa thần kiếm nguyên thần, bất bại chiến khí nguyên thần, thậm chí ngay cả huyết mạch chi lực đều vận dụng, thật lớn hỗn độn kiếm luân, không chỉ có khủng bố không ai bằng, thôn vệ chi lực càng là trước đó chưa từng có cường đại, quá khứ. Tô Mạc thi triển hỗn độn kiếm luân, bên trên chỉ có thôn vệ pháp tắc lực lượng, rất ít thôi động thôn vệ nguyên thần, nhưng hiện tại, hắn sớm đã không cần đang ẩn núp, thôn vệ nguyên thần có thể không kiên nể gì cả vận dụng, hỗn độn kiếm luân khủng bố uy thế, làm cho vô số quan chiến chi nhân trợn to con mắt, trong con ngươi lộ ra vẻ khó tin, một kiếm này cường đại, làm cho tất cả mọi người tâm thần rung động, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, rung động chư thiên tinh hà. Thật lớn hỗn độn kiếm luân trong nháy mắt liền cùng phủ mang tấn công cùng một chỗ, ùng ùng, nổ vang đinh tai nhức óc, cường đại phủ mang trong nháy mắt tan vỡ, căn bản là không có cách ngăn cản hỗn độn kiếm luân, càng thêm kinh người đúng, tan vỡ phủ mang, cùng với Thác Bạc Khôn tam đại nguyên thần, như là trâu đất xuống biển, toàn bộ đều nhường hỗn độn kiếm luân thôn vệ trống không, chém chết phủ mang hỗn độn kiếm luân, vì thế không giảm trái lại còn tăng, trực tiếp hướng lên phía trên Thác Bạc Khôn tập sát mà đi, hết. Thác Bạc Khôn mặt không còn chút máu, tại hắn tam đại nguyên thần bị cắn nuốt một khắc này, hắn sinh cơ liền đang nhanh chóng tiêu tán, không có chút nào ngoài ý muốn, Thác Bạc Khôn thân thể, tại khủng bố kiếm luân phía dưới hôi phi yên diệt, thật lớn hỗn độn kiếm luân, xông lên hư không vô tận, thẳng đến tiểu tận cùng thế giới, mới cuối cùng muốn nổ tung lên, làm cho vùng thế giới nhỏ này đều khẽ chấn động đứng lên, mọi người chấn động không thôi, Thác Bạc Khôn mạnh mẽ như vậy, như trước bị cường thế gạt bỏ. Cái này Tô Mạc thiên phú chiến lực, quả nhiên có 102 thần vực, kiến thức một chiêu này cường đại, hiện trường sở hữu thiên tài, đều có thể khẳng định, tại toàn bộ thần vực, không có bất kỳ người nào có thể tại cùng giai bên trong, ngăn trở Tô Mạc một chiêu, Thác Bạc Khôn. Địa Tàng Thần Vương mặt không còn chút máu, khàn cả giọng điên cuồng hét lên, thế nhưng, cái này hết thảy đều đã muộn, hắn xuất thủ cũng không kịp, súc sinh, Địa Tàng Thần Vương trong con ngươi sát khí tận trời, duỗi bàn tay, một chưởng hướng Tô Mạc vỗ tới, hùng hậu chưởng kình, hình thành một người cao lớn mười mấy trượng bia đá hư ảnh, hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Một chiêu này nhanh như chớp giật, đồng thời cường đại đến không cách nào hình dung cấp độ, bia đá hư ảnh vừa ra, vùng thế giới nhỏ này căn bản thừa nhận chưa đủ lực lượng khổng lồ, bắt đầu nhanh chóng đổ nát. Tô Mạc tại dưới một kích này, có vẻ cực kỳ yếu đuối, như là một chiếc thuyền con, gần lật úp, lớn mật, vào thời khắc này, quát to một tiếng, rung động hoàng vũ, chỉ thấy Long tộc đại trưởng lão xuất thủ, bàn tay to tìm tòi, một con thật lớn kim sắc long trảo hư ảnh, vượt qua trời cao, một tay lấy bia đá hư ảnh nắm trong tay, ùng ùng, long trảo hung hăng bóp một cái, bia đá liền bị bóp vỡ nát, tiếng vang trầm trầm từ long trảo bên trong truyền ra, rung động bát hoang, mặc dù tiêu tán mà ra lực lượng không nhiều, cũng làm cho toàn bộ tiểu thế giới đều rung rẩy, nhờ có đại trưởng lão xuất thủ sớm, nếu không vùng thế giới nhỏ này đều sẽ triệt để hủy diệt. Địa Tạng, ngươi dám xuất thủ công kích ta Long tộc chi nhân, là muốn chết sao? Đại trưởng lão hướng Địa Tàng Thần Vương trợn mắt nhìn, chợt quát rung trời, tất nhiên Tô Mạc là Long Đằng phải bảo vệ người, hắn tự nhiên cũng sẽ bảo hộ Tô Mạc, đương nhiên, Tô Mạc loại thiên tài này, chỉ cần là thật tình đền đáp Long tộc, mặc dù không có Long Đằng, hắn cũng sẽ xuất thủ, ta. Địa Tàng Thần Vương không nói gì lấy đúng, hắn hướng Tô Mạc xuất thủ, thật là có chút kích động, nếu như một kích có thể đem Tô Mạc giết chết, coi như bỏ qua, hiện tại không có đắc thủ, khó tránh khỏi vô pháp giải thích, hắn lớn nhất hy vọng, đương nhiên là đem Tô Mạc đợi chút nữa Địa Vương Cung, nếu như mang không hồi Địa Vương Cung, lui mà cầu lần, đem Tô Mạc đánh chết cũng là có thể, tùy ý xuất thủ đối phó ta Long tộc chi nhân, lão phu có thể mang ngươi tiêu diệt tại chỗ. Đại trưởng lão lần nữa mở miệng nói, trong con ngươi sát khí lấp lóe, Long Xương đại trưởng lão, ta chỉ là nhất thời kích động, mong thứ tội. Địa Tàng Thần Vương mặt âm trầm, hướng đại trưởng lão ôm quyền, tại Long tộc trước mặt, hắn không thể không cúi đầu, nếu không, đối phương thật có đưa hắn tiêu diệt sức mạnh cùng thực lực. Địa Tàng Thần Vương, ta Long tộc cũng không đuổi sát ngươi trách nhiệm, mang theo ngươi Địa Vương cung đệ tử, ly khai Long Đô Thành A. Long Đằng sắc mặt lạnh lùng, cao giọng nói rằng, cái này. Địa Tàng Thần Vương nghe vậy, nhất thời hơi biến sắc mặt, hôm nay ly khai, về sau liền không tốt lại đối phó Tô Mạc. Long Đằng nói như vậy, làm cho Thiên Trần Vũ các loại, chờ, Thiên Vương cung chi nhân đôi mắt sáng ngời, Địa Vương cung chi nhân đi, như vậy, sẽ không có người cùng bọn họ cướp đoạt Tô Mạc. Mặc dù nhìn trước mắt đến, bọn hắn cũng là cơ hội xa vời, thế nhưng, chỉ cần lưu lại là có thể tìm được cơ hội. Thông Hư Long Đế sắc mặt nhàn nhạt, vẫn chưa mở miệng biểu thị cái gì, vừa mới, hắn vốn cũng có thể xuất thủ ngăn lại Địa Tàng Thần Vương công kích, bất quá, hắn sẽ không xuất thủ. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, hắn ngược lại là không nói gì thêm, việc này tự có đại trưởng lão cùng Long Đằng vì hắn làm chủ, còn không mau cút đi. Đại trưởng lão không giận tự uy, lần nữa quát lên một tiếng lớn, cáo từ. Đối mặt đại trưởng lão gầm lên, Địa Tàng Thần Vương sắc mặt đen như đáy nồi, nói một tiếng dưới trướng đệ tử, liền đầy bụi đất rời đi, hắn không thể không ly khai, nếu không thực biết chết ở Long tộc. Văn Nhân Thiên Đô cùng Chiến Loạn hai người, nhao nhao liếc một cái Tô Mạc, liền đi theo Địa Tàng Thần Vương ly khai. Tại một vị Long tộc trưởng lão hộ tống phía dưới, Địa Tàng Thần Vương cùng dưới trướng đệ tử, bay ra tiểu thế giới, ly khai Long Đô Thành. Địa Vương Cung cũng không có nhiều người, chết hai vị đệ tử, hiện nay trừ Văn Nhân Thiên Đô cùng Chiến Loạn ở ngoài, còn thừa lại một vị tu vi khá cao đệ tử. Một chuyến bốn người, ly khai Long Đô Thành sau đó, liền hỏa tốc hướng Luân Hồi Thần Triều phương hướng mà đi. Trưởng lão, lẽ nào chúng ta cứ như vậy ly khai? Văn Nhân Thiên Đô theo lấy Địa Tàng Thần Vương phía sau, lên tiếng hỏi, ly khai cũng không phải chuyện xấu. Địa Tàng Thần Vương xanh mặt, tiếp tục nói, hôm nay muốn đối phó Tô Mạc, trên cơ bản không có khả năng, trở về lại nghĩ biện pháp. Hắn thấy, mặc kệ là Thiên Vương Cung vẫn là Trung Cực Thần Vương Điện, hôm nay đều bắt không được Tô Mạc, còn muốn sau này lại nghĩ biện pháp. Tô Mạc đầu nhập vào Long tộc, có Long tộc bảo hộ, sau này cũng rất khó có biện pháp. Văn Nhân Thiên Đô nhãn quan chớp lên, thanh âm trầm thấp nói rằng, đầu nhập vào Long tộc có thế nào? Trừ phi hắn cả đời không rời đi Long Đô Thành. Địa Tàng Thần Vương trong con ngươi sát khí thâm hàn, Cái này Tô Mạc giết hắn địa vương cung nhiều người như vậy, coi như không chết ra sức Thác Bạc Thanh Vân, cũng nhất định muốn giết chết. Văn Nhân Thiên Đô cùng Chiến Loạn hai người nghe vậy, đối mặt liếc mắt, trong con ngươi đều là hiện lên mịt mờ quang mang, xem ra Tô Mạc sau này cũng là không an toàn a. Minh thương dễ tránh, tùy thời tùy chỗ, cũng có thể đụng phải sát khí. Chương 2466, chân chính bắt đầu, hư không bên trong tiểu thế giới, địa tàng thần vương đi rồi, toàn trường hiện nay trong yên tĩnh, Tô Mạc liền chiến hai trận, chém giết ba người, không cần tốn nhiều sức, triển lộ thực lực xa xa siêu việt tứ phẩm phạm trù. Cái này khiến vô số người khiếp sợ, phần thực lực này, không có chút nào nhục mạ luân hồi chi thân thân phận. Đồ Doanh, ngươi và Tô Mạc có lực đánh một trận sao? Thiên Trần Vũ sắc mặt ngưng trọng, hướng bên người Đồ Doanh hỏi, không có. Đồ Doanh lắc đầu, hắn cùng Tô Mạc giao thủ không phải một lần, hai lần đều là hơi kém một bậc, hơn nữa lúc trước tại thần lộ, hắn tu vi là cao hơn Tô Mạc, nhưng hiện tại, hắn cùng Tô Mạc cùng giai tu vi chi nhân, càng thêm không có khả năng chiến thắng Tô Mạc. Đương nhiên, hắn cho dù có thực lực, cũng sẽ không xuất thủ, trợ giúp đế nhất hồn đối với hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Thiên Trần Vũ nghe vậy, yên lặng không nói, hắn cũng biết Đồ Doanh không có khả năng chiến thắng Tô Mạc, nếu như Đồ Doanh có tứ phẩm tu vi, có thể còn có thể, các ngươi còn không người nào dám tới đánh một trận. Tô Mạc thanh âm nhàn nhạt hỏi, trong lòng hắn 10 phần phấn khích, ngũ phẩm tu vi phía dưới, không có người nào là đối thủ của hắn. Thiên Trần Vũ cùng Tử Tiêu, Lôi Hỏa Thần Vương đám người, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mặc dù bọn hắn cũng còn có tu vi thích hợp đệ tử, thế nhưng, những người này vào sân không khác nào chịu chết. Hàn Sinh, ngươi có nắm chắc hay không? Tử Tiêu nhìn về phía bên người Hàn Sinh, truyền âm hỏi, cái này hoàn toàn không có. Hàn Sinh vội vàng lắc đầu, hắn cũng không dám vào sân. Ban đầu ở Vạn Đạo Kiếm Trũng, hắn liền kiến thức Tô Mạc đáng sợ. Hiện nay Tô Mạc sớm đã không phải trước đây có thể so với, hắn thì càng thêm không phải là đối thủ. Tử Tiêu sắc mặt khó coi, thật vất vả có bắt được Tô Mạc cơ hội, bọn hắn nhưng là không có năng lực. Tô Mạc, đã ngươi tự xưng là đồng giai vô địch, chúng ta đánh nhau cùng cấp như thế nào? Tử Tiêu mặt âm trầm hỏi, tình huống bây giờ, tu vi thích hợp người căn bản không người có thể thắng, hắn chỉ có thể kiên trì đưa ra loại này kiến nghị. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là thần tình ngẩn ra, cảm thấy trong lòng không nói. Tô Mạc cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, Tử Tiêu lại muốn tự mình xuất thủ. Bất quá, hắn cũng sẽ không cùng đối phương đánh một trận, cái này căn bản không có ý nghĩa. Tử Tiêu thần vương, ngươi da mặt thật đúng là đủ dày. Long Đằng mở miệng, cười lạnh một tiếng, mặt mang khinh thường tiếp tục nói, ngươi thật là trung cấp thần vương, cũng không cảm thấy ngại đánh một trận, ta áp chế tu vi, cũng không tính trái với quy tắc a. Tử Tiêu mặt dày nói, mặc dù hắn cũng biết chuyện này không có khả năng lắm, thế nhưng hắn hay là muốn tranh thủ một phen, ngươi ý đồ kia, ai không biết. Long Đằng cười lạnh một tiếng nói, hắn không có khả năng đồng ý, Tử Tiêu nếu như có âm mưu quỷ kế gì, đến lúc đó liền phiền phức. Nói xong, Long Đằng nhìn chung quanh Tử Tiêu cùng Thiên Trần Vũ đám người, tiếp tục nói, đã các ngươi mấy đại thế lực không người dám chiến, như vậy, chuyện hôm nay, lúc đó kết thúc. Tử Tiêu sắc mặt khó coi không gì sánh được, Thiên Trần Vũ đám người sắc mặt, đồng dạng phi thường khó coi, mặc dù bọn hắn hận không thể hiện tại lập tức bắt Tô Mạc, thế nhưng, lúc này lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, bọn hắn đều là yên lặng không nói gì lấy đúng, thực lực không bằng Long tộc, chỉ có thể khuất nhục kết chịu kết quả này. Tô Mạc gặp Thiên Trần Vũ đám người yên lặng không nói, liền xoay người hướng Long Đằng đi tới, tất nhiên kết thúc, hắn cũng sẽ không lại khiêu chiến, hôm nay, đã giết mấy người, coi như là tạm giải mối hận trong lòng. Lúc này, một đạo trong sáng thanh âm, đột nhiên vang lên, không biết Tô Mạc tiểu hữu, là ở nơi nào học được hỗn độn đạo thống. Người mở miệng, là một người trung niên nam tử, người này quần áo một tiếng hoàng bào, khuôn mặt nho nhã, khí chất đặc biệt, tại hạ giới, ngẫu nhiên đoạt được. Tô Mạc trở lại Long Đằng bên người, quay đầu nhìn về phía người này, căn cứ khí tức, hắn biết rõ người này là hỗn độn thần triều chi nhân, bởi vì, người này đồng dạng tu luyện hỗn độn nguyên lực, thì ra là thế. Trung niên nam tử hơi hơi gật đầu, nét mặt cũng không biến hóa. Hỗn độn đạo thống tại hỗn độn thần triều, người tu luyện số lượng cũng không ít, sớm đã truyền lưu mà ra, mà ở hạ giới tứ phương tinh vực, cũng di lưu có truyền thừa, chỉ là, những truyền thừa khác đều cũng không chính thống, mà theo hắn quan sát, Tô Mạc tu luyện hỗn độn đạo thống, cư nhiên có chút thuần khiết, lập tức, chỉ hơi trầm ngâm, Trung niên nam tử lại nói, ta xem tiểu hữu hỗn độn đạo thống có chút thuần khiết, nếu là ngươi muốn tu luyện hỗn độn đại đạo, còn cần đi ta hỗn độn thần triều. Mọi người nghe thấy lời ấy, đều là đôi mắt chút ngưng, mà Thiên Trần Vũ cùng Tử Tiêu đám người, thì là nhịn không được nhướng mày. Người mở miệng, tên là vị Thiên Thần Vương, chính là hỗn độn thần triều cường giả, người này lần này mở miệng, là muốn mời chào Tô Mạc sao? Tô Mạc trong đôi mắt, hiện lên một đạo vẻ kinh dị, đối với hỗn độn thần triều, hắn tự nhiên cũng sinh lòng hướng tới, chỉ bất quá, hiện nay hắn đưa ra Long tộc, cũng không thể lộ ra phản bội Long tộc tư thế, tiền bối quá khen, nếu là có cơ hội, vãn bối sẽ tới hỗn độn thần triều lịch luyện một phen. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng nói rằng, ha ha, hỗn độn thần triều tự nhiên hoan nghênh. Vị Thiên Thần Vương vừa cười vừa nói, vị Thiên, tay ngươi không khỏi duỗi quá dài a. Lúc này, vẫn luôn chưa mở miệng Long Đế, thanh âm đạm mạc mở miệng, giống như là bất mãn vị Thiên Thần Vương mở miệng, Long Đế chớ trách, tại hạ cũng không phải là muốn mời chào Tô Mạc. Vị Thiên Thần Vương hướng Long Đế ôm quyền, trịnh trọng nói rằng, Long Đế hơi hơi gật đầu, vẫn chưa quấn quyết việc này, nhìn chung quanh tứ phương nói, tất nhiên việc nơi này, chư vị liền ly khai nơi đây a. Ta Long tộc hôm nay bày xuống tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi chư vị, đa tạ Long Đế khoản đãi. Long Đế hao tâm, đa tạ, các đại thế lực cường giả, nhao nhao mở miệng, đều là hướng Long Đế nói lời cảm tạ. Hỗn độn thần triều, tuyên cổ ma quốc, bá thiên thần triều các loại, chờ, thế lực lớn, cũng mang đến một ít đỉnh tiêm vạn cổ thiên kiêu, vốn là muốn thử một lần Long Đằng thực lực. Thế nhưng, hiện tại xuất hiện Tô Mạc quái thai này, các đại thế lực cũng bỏ đi nhường đệ tử khiêu chiến Long Đằng dự định. Dù sao, có cái này Tô Mạc tại, bọn hắn vô pháp biểu hiện ra hào quang chói mắt, đến mức khiêu chiến Tô Mạc, thật có một số người tâm động. Thế nhưng, Tô Mạc hiện ra thực lực quá mức khủng bố, cùng giai bên trong, mỗi người có lòng tin, đến mức tu vi cao hơn Tô Mạc người, coi như là thắng, cũng có chút thắng không anh hùng. Dù sao, bọn hắn không phải Thiên Vương cung cùng Địa Vương cung người, cùng Tô Mạc không thù, sẽ không ỷ vào tu vi đi đánh bại Tô Mạc. Sau đó, cả đám liền lần nữa tùy tùng Long Đế, ly khai chỗ này hư không tiểu thế giới, tham gia Long tộc cử hành tiệc rượu. Tô Mạc vẫn chưa tham gia tiệc rượu, ly khai hư không tiểu thế giới sau đó, trực tiếp thẳng trở lại Long Đằng trời cao thương khung tổ Long Phủ. Long tộc tiệc rượu, trọn cử hành 3 ngày, có thể nói là phi thường náo nhiệt, khắp nơi cường giả đàm luận thiên hạ. Tô Mạc chi danh cũng không thường tại chúng nhân trên miệng vang lên. Đáng nhắc tới đúng, Thiên Trần Vũ cùng Tử Tiêu đám người, tại tiệc rượu sau khi bắt đầu, chỉ là mỗi người hướng Long Đế cùng Long Đằng kính gấp đôi thần tửu, liền vội vã cáo từ rời đi. Đối cái này, vô luận là Long Đế vẫn là Long Đằng, đều vẫn chưa ngăn cản, phái người hộ tống bọn hắn ly khai. Bất quá, cơ hồ là tất cả mọi người biết rõ, chân chính tranh đấu lúc này mới bắt đầu, vô luận là Thiên Vương Cung, Địa Vương Cung, vẫn là Trung Cực Thần Vương Điện, cũng sẽ không buông qua Tô Mạc. Ba vị luân hồi chi thân tranh đấu, sẽ để cho sau này thần vực Tinh Phong huyết vũ, Long tộc cũng đem bị cổ này Tinh Phong bao phủ. Chương 2467, Tam Đại Cung Chủ. Trong mật thất, Tô Mạc ngồi xếp bằng, sắc mặt cổ kim không gợn sóng. Từ nay về sau, thân phận của hắn cùng hành tung, cũng sẽ không tiếp tục là bí mật, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Cũng may, bây giờ hắn có Long Đằng che chở, tại Long tộc là tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, Long Đế người này, tuyệt đối không phải hiền lành, cũng không khả năng giúp hắn, hắn có thể vận dụng lực lượng, hoặc là Long Đằng có thể động dụng lực lượng, đều rất có giới hạn. Một lúc lâu, Tô Mạc thở dài, trước mắt, chỉ có thể đợi tại Long tộc, nhưng Long Đằng tận lực mượn hơi càng nhiều trưởng lão. Ong ong, lúc này, Tô Mạc không gian trữ vật bên trong truyền tinh phù rung động, là Lăng Thường truyền đến tin tức. Tô Mạc lấy ra truyền tinh phù, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền biết được đối phương truyền đến tin tức. Đối phương đã sớm đem Thiên Vương cung phái trở về đệ tử đánh chết, đồng thời trở lại Vân Long Thành, đồng thời, đối phương còn hỏi Ngọc Hư Tông sự tình. Lập tức, Tô Mạc đưa tin cho Nhân Đức cung chủ, hỏi Ngọc Hư Tông tình huống. Tô Mạc, Lão Phu cũng không có tiến vào Ngọc Hư Tông, thế nhưng, Lão Phu điều tra một phen, Ngọc Hư Tử chưa bao giờ cùng người giao thủ, cũng thật lâu không hề rời đi Ngọc Hư Tông. Nhân Đức Thần Vương rất nhanh liền truyền đến tin tức, quả nhiên có bẫy. Tô Mạc nghe vậy, sắc mặt nặng nề như nước, đây cũng là Trung Cực Thần Vương Điện, hoặc là Thiên Vương Cung, Địa Vương Cung vì tìm được Lăng Thường, mà thiết hạ mưu kế, chỉ bất quá, cụ thể là thế lực kia âm mưu, liền không được biết. Nhân Đức tiền bối, ngài khổ cực, việc này không cần lại ra. Tô Mạc hướng Nhân Đức Thần Vương đưa tin nói, Hiện tại, thân phận của hắn cùng hành tung đã bại lộ, nói vậy cái này âm mưu cũng sẽ tự động tiêu trừ, chỉ cần Lăng Thường không đi Ngọc Hư Tông liền tốt. Sau đó, Tô Mạc lại đem tình huống, báo cho biết Lăng Thường, làm cho đối phương chớ đi vào Ngọc Hư Tông, ngay tại Vân Long Thành Thường ở lại. Sau đó, Tô Mạc lần nữa bắt đầu tu luyện, hắn phải nhanh một chút đạt được tứ phẩm cảnh giới, cách đây khoảng cách một bước đã không xa. Chấm chấm chấm. Long tộc tiệc rượu, cử hành trọn 3 ngày, 3 ngày sau, tất cả đại chủng tộc các đại thế lực cường giả, nhao nhao ly khai Long Đô Thành. Theo lấy các đại thế lực ly khai Long Đô Thành, Tô Mạc tình huống, cũng tại toàn bộ thần vực sôi sùng sục truyền ra. Trong thiên hạ còn có bộ thứ ba luân hồi chi thân, vốn tên là Tô Mạc, dùng tên giả Tần Vẫn, Đồ Tiêu, đã gia nhập Long tộc, cùng Long tộc Thương Khung Tổ Long Long Đằng là hảo hữu chí giao. Tô Mạc thiên phú không gì sánh kịp, không thể so với Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân kém, tu vi tam phẩm cao cấp, chiến lực có thể nghiền ép tứ phẩm cao cấp vạn cổ thiên kiêu. Chuỗi này tin tức truyền ra, làm cho thần vực rung động, vô số thế lực hành vi kinh ngạc. Sau đó, liên quan tới Tô Mạc cùng Nhân Vương cung quan hệ không cạn tin tức, không biết là người phương nào để lộ mà ra, tại thần vực lan truyền nhanh chóng. Luân Hồi Thần Triều, Ma Vương Thành. Ma Vương Thành tọa lạc tại Luân Hồi Thần Triều Tây Bộ khu vực, tới gần tuyên cổ ma quốc địa giới, khống chế Luân Hồi Thần Triều xung quanh mấy triệu dặm địa vực. Ma Vương Thành xây dựng ở một vùng núi non phía trên, kiến trúc kéo dài phập phồng, dài tới mấy trăm dặm. Ma Vương Đại Điện bên trong, lúc này, có ba vị lão giả ngồi ngay ngắn. Chủ tọa phía trên lão giả, một thân hắc bào, hình thể cao to, sắc mặt đen như mực, rộng thùng thình trên gương mặt, hai đạo đen kịt lông mi như là hai thanh lợi kiếm, cho người ta một loại cực độ hung sát chi khí. Người này không phải người khác, chính là Ma Vương cung cung chủ, Tu La Kiếm Vương. Dưới tay, một tả một hữu, ngồi ngay ngắn hai người cũng là lão giả. Bên trái lão giả quần áo một tiếng cổ xưa áo bào tro, khuôn mặt hẹp dài, sắc mặt thanh tử, cho người ta một loại khiêm tốn âm u cảm giác, mà bên phải lão giả, hình thể cực kỳ hùng tráng, cao lớn thô kệch, vẻ mặt râu quai nón hơi lộ ra hoa râm, cho người ta một loại bá đạo phi phàm cảm giác. Hai người này, áo xám lão giả chính là Quỷ Vương cung cung chủ A Tỵ Quỷ Vương, cùng với Thú Vương cung cung chủ Băng Tuyết Sư Vương. Hai vị, nói vậy các ngươi cũng có thể đoán được, hôm nay mời hai vị đến đây một. Tu La Kiếm Vương ánh mắt nhìn chung quanh A Tỵ Quỷ Vương cùng Băng Tuyết Sư Vương, thanh âm trầm thấp hỏi, cái kia Tô Mạc thân phận, đã xác nhận không thể nghi ngờ, không biết hai vị có ý nghĩ gì. Tu La Kiếm Vương gặp hai người yên lặng không nói, lần nữa mở miệng nói, A Tỵ Quỷ Vương yên lặng chốc lát, nói, hiện tại, Thiên Vương cung chống đỡ Đế Nhất Hồn, Địa Vương cung chống đỡ Thác Bạc Thanh Vân, Nhân Vương cung hiển nhiên là phải ủng hộ Tô Mạc, không biết Nhân Đức lấy ở đâu sức mạnh. Tại sao lại trợ giúp Tô Mạc? Băng Tuyết Sư Vương nghi hoặc hỏi, mặc dù Tô Mạc thiên phú rất cao, thế nhưng, hắn hoàn toàn nhìn không thấy Tô Mạc có thắng lợi cuối cùng hy vọng. Tô Mạc thiên phú không thể nghi ngờ, thế nhưng, căn bản không có khả năng lật bàn, trừ phi Long tộc toàn lực trợ hắn. Tu La Kiếm Vương đạo, đây là Tô Mạc duy nhất có thể lật bàn khả năng, thế nhưng, cũng chỉ là khả năng mà thôi, bởi vì, vô luận là Đế Nhất Hồn vẫn là Thác Bạc Thanh Vân, trước mắt đều có cao cấp thần vương thực lực, trên cơ bản rất khó bị giết chết hoặc là bắt. Nói cách khác, coi như là Thôn Hư Long Đế tự mình xuất thủ, cũng không nhất định có thể triệt để tiêu diệt Đế Nhất Hồn hoặc là Thác Bạc Thanh Vân. Hai người thực lực mặc dù kém xa Thôn Hư Long Đế bực này cường đại cao cấp thần vương, thế nhưng chạy thoát thân hoặc là bảo mệnh bản lĩnh vẫn có. Hơn nữa, Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, còn có Thiên Quân Hà cùng Địa Uyên thần vương tương trợ. Căn cứ lần này Tổ Long đại điển tình huống, Thôn Hư Long Đế không có khả năng tương trợ Tô Mạc. A Tỵ Quỷ Vương thanh âm trầm thấp nói rằng, Tổ Long đại điển ngày phát sinh tình huống, bọn hắn đều nhất thanh nhị sở, lấy đương thời Long Đế thái độ đến xem, không có khả năng trợ giúp Tô Mạc, Tô Mạc muốn mượn Long tộc lực lượng lật bàn, khả năng không lớn. Hai vị, lão phu muốn hỏi đúng, chúng ta còn muốn yên lặng nhìn thay đổi sao? Tu La Kiếm Vương trong con ngươi tinh quang lóe lên, trịnh trọng hỏi, mấy năm nay, vô luận là Thiên Vương Cung vẫn là Địa Vương Cung, đều tại liên tục mượn hơi bọn hắn, thế nhưng, bọn hắn vẫn luôn không có tỏ thái độ, ý ngươi là, chúng ta cũng bắt đầu nhúng tay. Băng Tuyết Sư Vương nhãn quan chút ngưng, chăm chú nhìn Tu La Kiếm Vương, không sai, lần trước Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân giao thủ, Đế Nhất Hồn hơn một chút, rõ ràng so Thác Bạc Thanh Vân tiềm lực lớn hơn. Tu La Kiếm Vương trầm giọng nói, ngươi là muốn trợ giúp Đế Nhất Hồn. A Tỵ Quỷ Vương sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, hơn một chút cũng nói không cái gì, ngươi có thể xác định Thác Bạt Thanh Vân sẽ không trước một bước đạt được cao cấp thần vương cấp độ. Băng Tuyết Sư Vương từ chối cho ý kiến nói rằng, Tu La Kiếm Vương nghe vậy yên lặng không nói, hắn là muốn trợ giúp Đế Nhất Hồn, thế nhưng, cũng không xác định Thác Bạt Thanh Vân sẽ hay không bước kế tiếp đạt được cao cấp thần vương. Nhị vị, nếu chúng ta ba người toàn bộ phụ trợ Đế Nhất Hồn, liền có thể lấy lôi đình chi thế giết chết Thác Bạt Thanh Vân, đến lúc đó Đế Nhất Hồn dung hợp Thác Bạt chi hồn, hết thảy đều nước chảy thành sông. Tu La Kiếm Vương nhãn quan như điện, chăm chú nhìn A Tỵ Quỷ Vương cùng Băng Tuyết Sư Vương. Nếu như hai người đồng ý, như vậy, hết thảy đều có thể bụi bậm lắng xuống, coi như dung hợp Thác Bạt Thanh Vân chi hồn, Đế Nhất Hồn không thể lập tức tấn chức cao cấp thần vương, cũng cách xa nhau không xa, chủ yếu nhất là, Thác Bạt vừa chết, Đế Nhất Hồn mục đích chung, Tô Mạch chính là dính trên nền ức hiếp, lão phu cùng Địa Uyên quan hệ cá nhân không ra, ra tay giết hắn ái tử, đây không khỏi. Băng Tuyết Sư Vương có chút không quyết định chắc chắn được, hắn biết được Tu La Kiếm Vương lời ấy có lý. Chỉ cần Đế Nhất Hồn dung hợp Thác Bạt Thanh Vân, như vậy, lại dung hợp Tô Mạc vấn đề không lớn, hết thảy đều có thể bụi bậm lắng xuống, thật là dạng này. A Tỵ Quỷ Vương thở dài, bọn hắn Lục Đại Vương Cung, tại Luân Hồi Thần Triều thành lập lần đầu liền tồn tại, bọn hắn Lục Đại Vương Cung chi chủ, cũng đều là trước đây tùy tùng Thiên Tôn chi nhân, 6 người ở giữa, có thể nói là cùng một chỗ cộng sự vô số tuế nguyệt, hiện nay, để bọn hắn xuất thủ đánh chết Địa Uyên Thần Vương chi tử Thác Bạt Thanh Vân, thật là có chút không quyết định chắc chắn được. Trên thực tế, bọn hắn sớm đã xem trọng Đế Nhất Hồn. Đế Nhất Hồn ở mọi phương diện đều mạnh tại Thác Bạt Thanh Vân, sở dĩ bọn hắn vẫn luôn không có tỏ thái độ, cũng cùng Thác Bạt Thanh Vân là Địa Uyên chi tử có quan hệ. Hai vị, đến mức hiện nay, các ngươi lại còn quan tâm cùng Địa Uyên quan hệ cá nhân. Tu La Kiếm Vương sắc mặt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp nói rằng, chỉ cần Đế Nhất Hồn dung hợp Thác Bạt Thanh Vân cùng Tô Mạc chi hồn, Thiên Tôn đại nhân liền sẽ phục sinh, nói không chừng thật có thể gần hơn một bước, đến lúc đó Thiên Tôn sẽ mang theo chúng ta, qua sông Vĩnh Hằng thần Tôn xây dựng đường hầm không thời gian, ly khai hoang giới, do đó siêu thoát kỷ nguyên, vĩnh sinh bất tử. Nghe nói Tu La Kiếm Vương nói như vậy, A Tỵ Quỷ Vương cùng Băng Tuyết Sư Vương rơi vào trong trầm mặc, đang suy tư việc này lợi và hại. Chương 2468, ba thứ kết hợp. Hai vị cảm thấy thế nào? Tu La Kiếm Vương gặp A Tỵ Quỷ Vương cùng Băng Tuyết Sư Vương yên lặng không nói, thấp giọng mở miệng hỏi. Hắn đang chờ đợi hai người trả lời. Chỉ cần hai người đồng ý, bọn hắn là có thể lập tức đi trước Thiên Vương Cung, gặp mặt Đế Nhất Hồn. Tất nhiên phải ra tay, chúng ta vì sao không giúp Thác Bạt Thanh Vân đâu? Mặc dù ở Thiên Phú phía trên, Thác Bạt Thanh Vân khả năng hơi kém Đế Nhất Hồn, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Băng Tuyết Sư Vương ngưng trọng nói. So với việc trợ giúp Đế Nhất Hồn, hắn càng thêm có khuynh hướng trợ giúp Thác Bạt Thanh Vân. Dù sao, nếu như giết Đế Nhất Hồn, không đến mức cùng Thiên Vương Cung không chết không thôi. Thế nhưng, nếu như giết Thác Bạt Thanh Vân vậy thì không nhất định, lời ấy có lý. A Tỵ Quỷ Vương gật đầu, Tu La Kiếm Vương nghe vậy, nhịn không được nhướng mày, hai người này, thực sự là lòng dạ đàn bà. Xem ra, các ngươi cũng không muốn hiện tại liền nhúng tay. Tu La Kiếm Vương thở dài nói. Không phải là không muốn, mà là tương lai không lường được. A Tỵ Quỷ Vương lắc đầu, tiếp tục nói, đầu tiên, nếu như 6 hồn dung hợp, Thiên Tôn có thể hay không phục sinh, vô pháp khẳng định, lần, Tô Mạc là cái không xác định nhân tố. Đúng vậy, Tô Mạc cùng Long tộc Tân Tổ Long quan hệ sâu đậm, Tổ Long tại Long tộc địa vị cao thượng, tương lai khó có thể dự liệu. Băng Tuyết Sư Vương trầm giọng nói rằng, chủ yếu là, Long tộc thực lực quá mạnh. Mặc dù cái kia Tân Tổ Long bây giờ không thể khống chế toàn bộ Long tộc, thế nhưng, chỉ cần có thể vận dụng một phần lực lượng, cũng không thể coi thường. Vậy các ngươi ý là? Tu La Kiếm Vương sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy hai người, tiếp tục chờ, thấy rõ thế cục. A Tỵ Quỷ Vương trịnh trọng nói rằng, đây là trước mắt ổn thỏa nhất phương pháp. Tu La Kiếm Vương nghe vậy, cau mày trầm tư, sự tình phát triển đến nước này, cũng là hắn thật không ngờ. Trên thực tế, Thiên Tôn đại nhân có thể hay không phục sinh? Cái này ba bộ luân hồi chi thân người nào mới có nhường Thiên Tôn tiến thêm một bước khả năng? Hắn hoàn toàn không rõ ràng, nếu như ba người cạnh tranh công bình, tất cả một cách tự nhiên tốt nhất, nhưng bây giờ, Thiên Vương Cung, Địa Vương Cung, Nhân Vương Cung, thậm chí là Long tộc đều tham dự bên trong, sự tình liền phức tạp, được rồi, lại chờ một đoạn thời gian. Thở dài sau đó, Tu La Kiếm Vương thở dài, lại chờ một đoạn thời gian cũng tốt. Nếu như Đế Nhất Hồn hoặc là Thác Bạt Thanh Vân có người có thể dẫn đầu đột phá, cái kia cũng không cần bọn hắn lại xuất thủ, Nếu như Tô Mạc có thể biểu hiện ra một chút ưu thế, bọn hắn cũng có thể tốt hơn quyết định giúp ai. Ừm. A Tỷ Quỷ Vương cùng Băng Tuyết Sư Vương đều là gật đầu, dạng này không thể tốt hơn. Chấm chấm chấm. Thiên Vương Cung, trong đại điện, Thiên Quân Hà Phương Diện ngồi ở chủ vị phía trên, phía dưới, Đế Nhất Hồn, Thiên Trần Vũ, Đại trưởng lão Thiên Cương Lôi cùng với mấy tên thần vương cấp bậc cường giả an vị, chư vị, hiện tại Tô Mạc vị trí, đã mọi người đều biết, các ngươi cảm thấy còn như thế nào ứng đối. Thiên Quân Hà nhìn chung quanh mọi người, cao giọng hỏi. Đang ngồi chi nhân, đều là Thiên Vương Cung hạch tâm, hắn không có bất kỳ kiên kỵ, cung chủ, chúng ta yêu cầu lập tức phái người, đem Long Đô Thành hoàn toàn giám thị đứng lên, chỉ cần Tô Mạc dám bước ra Long Đô Thành, chính là hắn tận thế. Một vị áo vàng thần vương cường giả nói, cái này có chút không ổn, giám thị Long Đô Thành, tất nhiên vô pháp giấu giếm được Long tộc chi nhân, một khi bị phát hiện, không có đường sống. Hình thể cường tráng đại trưởng lão Thiên Cương Lôi lắc đầu nói, không cần tới gần Long Đô Thành, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có sai sót. Áo vàng thần vương lại nói, Thiên Quân Hà nghe vậy, mặt mang vẻ do dự, lập tức nhìn về phía Đế Nhất Hồn, nói, Nhất Hồn, ý ngươi đâu, ba thứ kết hợp. Đế Nhất Hồn một chữ một cái nói rằng, như thế nào ba thứ kết hợp? Thiên Quân Hà nghi hoặc hỏi, mọi người đều là nhìn chằm chằm Đế Nhất Hồn, chờ đợi đối phương giảng giải. Đệ nhất, phái người phân tán tại Long Đô Thành phụ cận trong thành trì, giám thị Long Đô Thành ra ngoài chi nhân, không cần quá nhiều người tay, 3-5 người là được, tu vi không nên quá cao, miễn cho dẫn tới chú ý. Đệ nhị, thu mua Long tộc phổ thông tộc nhân, hoặc là Long tộc nô bộc. Đệ tam, an bài ta gặp thôn hư Long Đế. Đế Nhất Hồn sắc mặt lạnh lùng, giảng thuật chính mình an bài, mọi người nghe vậy, yên lặng một phen, đều là âm thầm gật đầu, dạng này ngược lại là tương đối thỏa đáng, trước mắt cũng không có càng làm dễ pháp, ngươi là muốn lôi kéo thôn hư Long Đế. Thiên Trần Vũ hướng Đế Nhất Hồn hỏi, không sai, theo ngươi nói, thôn hư Long Đế cũng không có bảo hộ Tô Mạc chi tâm, xem ra, vậy đã nói rõ thôn hư Long Đế cùng Long Đằng vẫn chưa một lòng. Đây là một cái cơ hội. Đế Nhất Hồn trầm giọng nói, cơ hội sợ là rất xa vời, Tô Mạc cùng Long Đằng quan hệ không cạn, thôn hư Long Đế không đến mức vì ngươi, mà cùng Long Đằng vạch mặt. Thiên Quân Hà lắc đầu, sự do người làm. Đế Nhất Hồn đạo, hắn cũng biết cơ hội không lớn, thế nhưng, tổng yếu đi tranh thủ một phen, lão phu tới an bài. Thiên Quân Hà gật đầu, việc này còn cần cổng lấy địa vương cung, nếu là bị địa vương cung phát hiện, thì sẽ sinh thêm sự cố. Chấm chấm chấm. Tại Thiên Vương Cung thương nghị như thế nào đối phó Tô Mạc lúc đó, Địa Vương Cung cũng đang tiến hành đồng dạng một màn, mà thương nghị ra kết quả, cơ bản không sai biệt nhiều. Không chỉ có là Địa Vương Cung, Trung Cực Thần Vương Điện, cũng đồng dạng tại thương nghị. Chỉ bất quá, Trung Cực Thần Vương Điện, cũng không phải là muốn bắt Tô Mạc, bọn hắn mục, là lấy hồi Trung Cực Thần Kiếm cùng Trung Cực Kiếm Đạo bí mật, buồn cười. Trong đại điện, Trung Cực Thần Vương nổi giận đùng đùng, trong con ngươi chảy ra ra nồng nặc sát khí, cái này Tô Mạc lại muốn không trả về Trung Cực Thần Kiếm cùng Trung Cực Kiếm Đạo bí mật. Điện chủ, Tô Mạc rõ ràng là muốn đem Trung Cực Thần Kiếm cùng Trung Cực Kiếm Đạo làm của riêng. Tử Tiêu trầm giọng nói rằng, xem ra, bản tọa muốn đích thân cùng hắn gặp một lần, thở dài, Trung Cực Thần Vương hít thật sâu một cái, đè xuống trong lòng phẫn nộ, hắn yêu cầu cùng Tô Mạc trước mặt trò chuyện với nhau, bởi vì hiện tại Tô Mạc có Long tộc che chở, bọn hắn Trung Cực Thần Vương Điện không thể trêu vào, chỉ có thể tận lực hòa giải. So với việc Trung Cực Thần Kiếm, hắn quan tâm hơn là Trung Cực Kiếm Đạo, mà Trung Cực Kiếm Đạo bí mật, rốt cuộc là cái gì, không có ai rõ ràng. Nếu như Trung Cực Kiếm Đạo có thể cộng hưởng, hắn vẫn là có hy vọng từ trên người Tô Mạc, lấy hồi Trung Cực Kiếm Đạo. Chỉ cần có thể đạt được Trung Cực Kiếm Đạo, Trung Cực Thần Kiếm không cần cũng được. Điện chủ, gặp hắn cũng vô dụng. Chúng ta cần phải liên hợp Thiên Vương Cung, Lôi Diễm Thần Vương Điện các thế lực, nghĩ biện pháp bắt Tô Mạc, mới có thể đoạt về tất cả. Tử Tiêu trầm giọng nói, hắn cũng không hy vọng Trung Cực Thần Vương cùng Tô Mạc gặp nhau, nếu không, hắn trước đây làm những sự tình kia, rất có thể đều muốn bại lộ. Điện chủ, Tử Tiêu nói như vậy có lý. Một bên Hủy Diệt Kiếm Vương phụ họa nói, Tô Mạc đạt được Trung Cực Thần Kiếm cùng Trung Cực Kiếm Đạo, bỏ chạy rời Trung Cực Kiếm Vực. Rõ ràng chính là muốn độc chiếm Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm, ngài đi gặp hắn cũng không làm nên chuyện gì, mặc kệ thế nào, Long Đô Thành bản tọa muốn đích thân đi một chuyến. Trung Cực Thần Vương thở dài, nếu là không có cách nào nhường Tô Mạc giao ra Trung Cực Kiếm Đạo, hắn chỉ có thể từ thôn hư long đế bắt tay vào làm. Nói xong, Trung Cực Thần Vương chỉ hơi trầm ngâm, nói, việc này không nên chậm trễ, các ngươi tọa trấn Trung Cực Thần Vương thành, bản tọa chính là liền tới. Tiếng nói vừa dứt, Trung Cực Thần Vương lách mình mà ra, trong nháy mắt ly khai đại điện. Tử Tiêu gặp cái này, biến sắc, sự tình khác sợ là muốn triệt để bại lộ, Trung Cực Thần Vương điện là không thể lại đợi. Chương 2469, để ngươi tự lựa chọn. Thương Khung Tổ Long Phủ, Tô Mạc vẫn luôn đang bế quan tu luyện, trong mật thất khí tức bắt đầu khởi động, bàn bạc mà mênh mông. Trong khoảng cách thứ Tổ Long Đại Điển, đã qua thời gian nửa năm, Tô Mạc chưa ly khai mật thất một bước, hắn tu vi cũng cô động không sai biệt lắm, chỉ cần tại cô động một thời gian ngắn, hắn liền có thể đại quy mô thôn phệ nguyên thạch, trùng kích tứ phẩm tu vi. Tô Mạc chuẩn bị nhất cổ tác khí, trùng kích tứ phẩm tu vi lại xuất quan, hắn tu vi thật quá thấp, một khắc cũng không thể dây dưa. Đông, đông, đông, một ngày này, mật thất đại môn, lại một lần nữa bị gõ, Long Đằng lại đi tới mật thất ngoài cửa, Tô Mạc kết thúc tu luyện, mở mật thất ra, Tô Mạc, gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Long Đằng trầm giọng nói rằng, đều có chuyện gì? Tô Mạc hỏi, như vậy đi, chúng ta đến đại điện bên trong nói chuyện. Long Đằng thở dài, lập tức xoay người hướng bên cạnh đại điện đi tới, Tô Mạc gặp cái này, liền cũng theo sau, rất nhanh, hai người trong đại điện ngồi xuống, Tô Mạc ánh mắt nhìn chằm chằm Long Đằng, yên tĩnh chờ đối phương giảng thuật. Trong khoảng thời gian này, Đế Nhất Hồn đã tới Long Đô Thành, Thác Bạc Thanh Vân cũng đã tới Long Đô Thành. Long Đằng trịnh trọng nói rằng, há, bọn hắn tới đây không biết có chuyện gì. Tô Mạc nghe vậy, đôi mắt chút ngưng, hắn biết rõ hai người tới đây nhất định là vì hắn, chỉ bất quá cụ thể hai người làm sao hành động, cũng không rõ ràng. Bọn hắn đều đi cầu gặp qua Long Đế, chắc là muốn cho Long Đế đưa ngươi giao ra đây. Long Đằng thanh âm trầm thấp, tiếp tục nói, bất quá, ngươi yên tâm, Long Đế toàn bộ cự tuyệt, sẽ không nhúng tay chuyện này. Tô Mạc nghe vậy, yên lặng không nói, Long Đế cự tuyệt, đây nhất định là bởi vì hắn cùng Long Đằng quan hệ, còn gì nữa không? Thở dài, Tô Mạc lại hỏi, còn có chính là, Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung, gần nhất đều rất không yên ổn, hai cung cường giả lui tới tại tất cả đại thần triều, không biết là có mục đích gì. Long Đằng nói, lui tới tại tất cả đại thần triều. Tô Mạc nghe vậy yên lặng, hắn thấy, Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung, chắc là muốn lôi kéo tất cả đại thần triều. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã phái đi ra ngoài không ít người, giám thị Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung hướng đi, trước mắt mà nói sẽ không có nguy hiểm gì. Long Đằng lại nói, vậy là tốt rồi. Tô Mạc khẽ gật đầu, còn có một chuyện, Trung Cực Thần Vương tại Long Đô Thành, đã đợi ngươi mấy tháng. Long Đằng nói, chờ ta mấy tháng. Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, kinh ngạc nói, ngươi làm sao cũng không có cho ta biết, hắn tới tìm ngươi không phải là muốn hồi Trung Cực Thần Kiếm cùng Trung Cực Kiếm Đạo, ta tự lấy ngươi bế quan làm lý do, không có vì hắn thông truyền, bất quá lão gia hỏa này một mực chờ đợi. Long Đằng đạo, hắn cũng không có đánh đuổi đối phương, có gặp hay không từ Tô Mạc tự quyết định, ta muốn gặp hắn. Tô Mạc trịnh trọng nói rằng, Trung Cực Thần Vương nhưng là một cái nhân vật trọng yếu, hắn tự nhiên cũng mượn hơi, tốt, ngươi tại đây đợi, ta tự mình dẫn hắn đi tới gặp ngươi. Long Đằng gật đầu nói, ừm. Tô Mạc gật đầu, lập tức Long Đằng liền xoay người rời đi, một cá nhân ngồi một mình trong đại điện, Tô Mạc trong lòng suy tư, làm sao có thể mượn hơi đến Trung Cực Thần Vương, Trung Cực Kiếm Đạo cũng không thể cộng hưởng, Trung Cực Thần Kiếm đồng dạng không thể, cho nên, này cũng không thể cho đối phương, như vậy, muốn lôi kéo đối phương, chỉ có thể dành cho đối phương dung hợp nguyên thần, bất quá, dung hợp nguyên thần lời nói, đối phương chẳng khác gì là bả tính mệnh giao cho trong tay hắn, không phải đơn giản có thể thuyết phục đối phương. Tô Mạc vẫn chưa chờ đợi lâu lắm, chỉ là thời gian ngắn ngủi, Long Đằng liền trở về, người đồng hành không chỉ có Trung Cực Thần Vương, còn có Long tộc đại trưởng lão Long Xương. Hiển nhiên, Long Đằng đối với Trung Cực Thần Vương cũng không tín nhiệm, đem đại trưởng lão cũng mang tới. Tô Mạc, chúng ta rốt cục gặp mặt. Trung Cực Thần Vương quần áo một tiếng dấu trường bào màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng, tiến vào đại điện sau đó, ánh mắt liền gắt gao rơi vào Tô Mạc trên người, tiền bối mời ngồi. Tô Mạc cánh tay vung lên, cho mời đối phương an vị, hắn cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, đa tạ. Trung Cực Thần Vương khẽ gật đầu, liền tại Tô Mạc đối diện ngồi ngay ngắn xuống, hắn có việc cầu người, cũng chỉ có thể khách khí ứng đối, sau đó, Long Đằng cùng đại trưởng lão cũng ở bên người Tô Mạc ngồi ngay ngắn xuống, ngưng mắt nhìn trước mắt Trung Cực Thần Vương. Bốn người phân biệt tại đại điện hai bên chỗ ngồi an vị, cũng không có người tại chủ tọa an vị. Tiền bối, ngươi tìm vãn bối có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Tô Mạc trầm giọng nói, Tô Mạc tiểu hữu, bản tọa ý đồ đến, nói vậy ngươi rất rõ ràng, Trung Cực Thần Kiếm bản tọa có thể không muốn, thế nhưng Trung Cực Kiếm Đạo, bản tọa không thể không cần. Trung Cực Thần Vương sắc mặt ngưng trọng, nói xong, tiếp tục nói, vô luận ngươi có điều kiện gì, chỉ cần ngươi mở miệng, bản tọa có thể làm được, tuyệt không chối từ. Tô Mạc nghe vậy, yên lặng không nói, mặt mang vẻ do dự, đối phương đối Trung Cực Kiếm Đạo khát vọng, thật đúng là không phải bình thường lớn. Tô Mạc tiểu hữu, ngươi bây giờ nguy cơ tứ phía, nói vậy cũng không muốn nhiều bản tọa địch nhân như vậy a. Trung Cực Thần Vương sắc mặt lạnh lùng, trong lời nói tràn ngập ý cảnh cáo, nếu như người này không biết điều, hắn hội không từ thủ đoạn, để đạt tới mục, mặc dù đắc tội Long tộc, cũng sẽ không tiếc, chỉ cần đạt được Trung Cực Kiếm Đạo, coi như là thôn hư Long Đế cũng không làm gì được. Tiền bối, ta có thể trả lại ngươi Trung Cực Kiếm Đạo. Tô Mạc trịnh trọng nói rằng, lời ấy thật chứ? Trung Cực Thần Vương nghe vậy, nhất thời trong con ngươi hiện lên một đạo chói mắt quang thải, Tô Mạc. Long Đằng không hiểu nhìn lấy Tô Mạc, hắn không rõ Tô Mạc vì sao biết thỏa hiệp, bất quá, hắn lời còn chưa dứt, liền bị Tô Mạc giơ tay lên cắt đứt, cho là thật. Tô Mạc trịnh trọng gật đầu, ha ha, tiểu hữu quả nhiên thẳng thắn, chỉ cần ngươi đem Trung Cực Kiếm Đạo trả, có điều kiện gì, cứ nói miệng. Trung Cực Thần Vương sang sảng cười rộ lên, trên mặt lo lắng quét một cái sạch, trở nên hăng hái, tiền bối, mời đi theo ta. Tô Mạc đứng dậy, hướng mình bế quan mật thất đi tới, hắn muốn cùng Trung Cực Thần Vương hảo hảo nói chuyện, thế nhưng, lại không thể làm đại trưởng lão mặt, nói trắng ra, hắn còn chưa phải là hoàn toàn tín nhiệm đại trưởng lão. Trung Cực Thần Vương lập tức đứng dậy, cùng sau lưng Tô Mạc mà đi. Long Đằng gặp cái này, nhíu mày, bất quá, hắn vẫn chưa ngăn cản, Tô Mạc đã như vậy làm, tất nhiên có chính mình dự định. Đại trưởng lão vẫn luôn chưa mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy. Rất nhanh, Tô Mạc mang theo Trung Cực Thần Vương đi tới mật thất, lập tức đóng cửa mật thất đại môn, đồng thời kích phát trong mật thất phòng hộ trận pháp. Tô Mạc tiểu hữu, ngươi đây là... Trung Cực Thần Vương nhìn một chút vắng vẻ mật thất, khẽ nhíu mày, tâm hơi nghi hoặc một chút hỏi, bất quá, hắn cũng không có gì lo lắng, bởi vì, bằng Tô Mạc thực lực không có khả năng tổn thương hắn, tiền bối ngồi đi. Tô Mạc khoát khoát tay, liền ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống tới, Tô Mạc, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trung Cực Thần Vương ngồi xếp bằng xuống, sắc mặt có chút lạnh mặt nhìn Tô Mạc, đối phương nếu như dám đùa trò gian trá, hắn sẽ lập tức xuất thủ, tiền bối, ta nguyện ý cho ngươi hai loại bảo vật, để ngươi chính mình tới chọn. Tô Mạc sắc mặt bình thản, đôi mắt thâm thúy ngưng mắt nhìn Trung Cực Thần Vương, cái nào hai loại bảo vật? Trung Cực Thần Vương nghi hoặc hỏi. Trung Cực Kiếm Đạo cùng tấn chức chí cường giả cơ hội. Tô Mạc thanh âm trầm thấp nói rằng, ngươi nói cái gì? Trung Cực Thần Vương nghe vậy, nhất thời chấn động trong lòng, mặt mang vẻ kinh ngạc nhìn Tô Mạc, CVT, sóng gió sắp nổi lên rồi, chương 2470, điều kiện đạt thành, tấn chức chí cường giả cơ hội. Trung Cực Thần Vương quả thực không tin tưởng lỗ tai mình, Tô Mạc cư nhiên nói cho hắn biết, có tấn chức chí cường giả cơ hội, ta nói, Trung Cực Kiếm Đạo cùng tấn chức chí cường giả cơ hội, ngươi tùy chọn một. Tô Mạc trịnh trọng nói rằng, ngươi đùa gì thế? Trung Cực Thần Vương sắc mặt lạnh xuống, chí cường giả, đây là thần vực sở hữu cao cấp thần vương tha thiết ước mơ sự tình, thế nhưng, muốn tấn chức chí cường giả, trên cơ bản không có gì hy vọng, thần vực bên trong, đã mấy triệu năm, không có sinh ra mới chí cường giả, có thể tại thần vực thay đổi trận cơ sau đó, thần vực thiên đạo quy tắc chi lực mạnh hơn. Có thể mới có thể, tiền bối, ngươi xem ta nghĩ đang nói đùa sao? Tô Mạc trầm giọng hỏi, Trung Cực Thần Vương nghe vậy, con mắt chăm chú nhìn chầm chầm Tô Mạc, khẽ cau mày, trong lòng kinh nghi không chừng, hắn có thể nhìn ra Tô Mạc không giống đang nói đùa, thế nhưng, đây không khỏi quá không thực tế đi, vậy ngươi nói một chút, tấn chức chí cường giả cơ hội là cái gì? Trung Cực Thần Vương trầm giọng hỏi, ta có thể cho tiền bối ngươi thiên phú bạo tăng, ngươi bây giờ đã là cao cấp thần vương. Một khi thiên phú bạo tăng, ngươi thì có đạt được chí cường giả cơ hội. Tô Mạc trầm giọng nói, thế nào thiên phú bạo tăng? Trung Cực Thần Vương trong lòng kinh nghi không chừng, chứng kiến Tô Mạc nói sát có việc, trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc, tiền bối, ngài có vài loại nguyên thần. Tô Mạc hỏi, hai loại. Trung Cực Thần Vương đạo, Hắn nguyên thần mặc dù không nhiều, nhưng đều là thái cổ võ hồn bảng bài danh 100 tên bên trong nguyên thần, ta có thể cho ngươi lại có một loại nguyên thần. Tô Mạc trịnh trọng nói, cái gì? Trung cực thần vương nghe vậy, nhất thời sắc mặt ngẩn ngơ, lập tức nét mặt lộ ra vẻ không tin, mỗi người nguyên thần, đều là do chiến hồn tiến hóa mà đến, mà chiến hồn từ võ hồn tiến hóa mà đến, võ hồn chính là trời sinh, làm sao có thể hậu thiên tăng, giờ này khắc này, trung cực thần vương trong lòng, không khỏi sinh ra một tia tức giận, Tô Mạc đây quả thực là đang đùa bỡn hắn, tiền bối không tin, Tô Mạc thấy đối phương dáng dấp, khẽ cười một tiếng, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đỉnh đầu hư ảnh bốc lên, hai loại vạn hóa thần kiếm nguyên thần, thiên mộng nguyên thần, bất bại chiến khí nguyên thần, thôn phệ nguyên thần, thiên huyễn nguyên thần, thiên phạt thần đồng nguyên thần, toàn bộ đều thả ra ngoài, cái này. Trung cực thần vương gặp cái này, nhất thời triệt để há hốc mồm, mặc dù hắn thân là cao cấp thần vương, cũng không khỏi đôi mắt trừng lưu viên, bảy loại nguyên thần. Điều này sao có thể? Trung cực thần vương nỉ non tự nói, hắn quả thực không thể tin được chính mình con mắt, hắn biết rõ Tô Mạc nguyên thần rất nhiều, có vạn hóa thần kiếm nguyên thần, bất bại chiến khí nguyên thần, nhưng là từ không nghĩ tới, Tô Mạc có bảy loại nguyên thần, đây là khái niệm gì? Khái niệm chính là, từ xưa đến nay, toàn bộ thần vực, chưa bao giờ xuất hiện qua năm loại nguyên thần thiên tài, mà Tô Mạc có bảy loại nguyên thần, tiền bối, những thứ này nguyên thần, nói vậy ngươi cũng không xa lạ gì a? Tô Mạc mỉm cười hỏi. Trung cực thần vương nghe vậy, hít thật sâu một cái, bình phục trong lòng khiếp sợ, quan sát tỉ mỉ Tô Mạc rất nhiều nguyên thần, rất nhanh, trung cực thần vương sắc mặt lần nữa thay đổi cực kỳ đặc sắc, có kinh ngạc, có hiếu kỳ, có nghi hoặc, có hưng phấn, nói vậy tiền bối đã đoán được, Tô Mạc nhếch miệng lên mỉm cười, tiếp tục nói, ta giết vạn hóa thần điện thiên kiêu cổ kiếm sơn, người này sở hữu vạn hóa thần kiếm nguyên thần, ta giết lôi diễm thần vương điện thiên kiêu đệ tử Vân Mộc. Người này sở hữu thiên phạt thần đồng nguyên thần, ta giết vô song thần điện thiên kiêu Lâm Thiên Huyễn, người này sở hữu thiên huyễn nguyên thần, ta giết những người này, nguyên thần đều tại ta trên người. Trung cực thần vương nghe Tô Mạc giảng thuật, trong đôi mắt thần thái, càng ngày càng lóe sáng, mặc dù việc này quỷ dị, để cho người ta khó có thể tin, thế nhưng, thật là như vậy, những thứ này thiên kiêu nổi tiếng thần vực, hắn tự nhiên có chút giải, mà Tô Mạc không có khả năng vừa khớp trời sinh sở hữu cùng những người này đồng dạng nguyên thần. Như vậy, cái này nói rõ, Tô Mạc nguyên thần, thật là từ những cái này trên thân người cướp đoạt mà đến, sở hữu cướp đoạt nguyên thần cho mình sử dụng năng lực. Nghĩ đến đây, trung cực thần vương trái tim, cũng không nhịn được hung hăng co quắp một chút, đây quả thực là khó tin. Mặc dù việc này để cho người ta khó có thể tin, thế nhưng, sự thực mở nơi đây, hắn không thể không tin. Thảo nào Tô Mạc có nhiều như vậy nguyên thần, thảo nào Tô Mạc thực lực, cường đại khó tin, nguyên lai đều là nguyên nhân này. Kinh khủng như vậy thiên phú và năng lực, người này muốn nghịch thiên, tiền bối, trung cực kiếm đạo cùng nguyên thần, ngươi tùy chọn một. Tô Mạc mỉm cười nói, được nghe Tô Mạc nói như vậy, trung cực thần vương lần nữa hít thật sâu một cái, sắc mặt ngưng trọng như nước, trong lòng chưa bao giờ có trịnh trọng, Tô Mạc tiểu hữu, ngươi thật có thể nhường ta lại nhiều một loại nguyên thần. Trung cực thần vương trầm ngâm một phen, vẻ mặt ngưng trọng hỏi, đương nhiên. Tô Mạc trịnh trọng gật đầu. Ta lựa chọn nguyên thần. Không có gì do dự, trung cực thần vương ngay lập tức sẽ làm ra quyết định, vậy liền coi là người ngu, cũng biết đến lựa chọn thế nào. Trung cực kiếm đạo mặc dù lợi hại, thế nhưng, cùng nguyên thần so với cái kia chính là gặp sư phụ. Dù sao, trung cực kiếm đạo chỉ là ngoại lực, tăng thực lực cũng tương đối hữu hạn, mà nguyên thần cũng không giống nhau. Đây là thiên phú đề thăng, có thể nói là thoát thai hoán cốt đều không đủ. Chỉ cần hắn có thể lại nhiều một loại cường đại nguyên thần, không chỉ có thực lực đại tăng, hơn nữa sau này tấn chức trở thành chí cường giả thì có cực đại hy vọng. Tiền bối, ban cho ngươi nguyên thần đương nhiên có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Tô Mạc nói, điều kiện gì? Trung cực thần vương vội vàng hỏi, trước hắn đã khoe khoang khoác lác, hiện tại cũng không tiện cự tuyệt, giúp ta giết một cá nhân. Tô Mạc trong con ngươi sát khí lóe lên, người nào? Tử Tiêu, Tử Tiêu. Trung cực thần vương nghe vậy, nhất thời nhướng mày, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mạc muốn hắn giết người là Tử Tiêu, hắn vốn đang suy đoán, có thể là Đế Nhất Hồn hoặc là Thác Bạc Thanh Vân, tiền bối, ngươi có chỗ không biết, Tử Tiêu sớm đã phản bội trung cực thần vương điện, muốn nuốt một mình trung cực thần kiếm cùng trung cực kiếm đạo. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, trước đây nghe đồn đều là thật. Trung Cực Thần Vương đôi mắt híp lại hạ xuống. Trên thực tế, hắn sớm đã suy đoán Tử Tiêu có dị tâm, chỉ bất quá, hắn cũng không xác định, cũng không có cái gì thực chất chứng cứ, cho nên liền không có xử phạt Tử Tiêu. Không sai, Tử Tiêu bắt đi nữ nhân ta, uy hiếp ta giao ra Trung Cực Thần Kiếm cùng Trung Cực Kiếm Đạo, đây hết thảy cần phải đều gạt ngươi đi. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, Trung Cực Thần Vương sắc mặt, âm trầm xuống, Tử Tiêu có thể nói là hắn nhìn lấy lớn lên, không nghĩ tới tại bảo vật trước mặt, lại cũng là như vậy ích kỷ. Bắt Tử Tiêu, ta liền vì ngươi dung hợp nguyên thần, ngươi nhớ lấy, không thể giết chết Tử Tiêu nguyên thần, nếu không ngươi cái gì cũng không chiếm được. Tô Mạc dặn dò, hắn lúc đầu muốn cho đối phương hỗ trợ đối phó Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, nhưng vẫn là lui mà cầu lần, trước đối phó Tử Tiêu. Dù sao, Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, hiện tại hai người lẫn nhau ngăn được, hắn còn có sinh tồn không gian. Nếu như một khi có một người tử vong, hiện hữu cân bằng bị phá vỡ, như vậy, hắn liền thật nguy hiểm. Tốt, một lời đã định. Yên lặng sau một lát, Trung Cực Thần Vương trịnh trọng gật đầu, đồng ý Tô Mạc điều kiện. Tất nhiên Tử Tiêu đã có dị tâm, vậy cũng không thể trách hắn vô tình. Chí cường giả, cái này mê hoặc, hắn thực sự vô pháp ngăn cản. CVT, bộ này cuối năm sẽ hoàn thành nha mọi người. Tác giả tâm sự là vậy.